Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 935, Vân Thắng nhập tông. Nếu Vân tộc trưởng đã hỏi, Lâm Mỗ liền nói thẳng. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm lại. Lâm Mỗ ngày hôm qua, tại thành phố Giang Nam đã khai tông lập phái, tên là Hải Nguyệt Tông. Lâm Hải vừa nói đến đây, Vân Thụy cùng Vân Thắng cọ cái liền đứng lên, một mặt kinh hãi. Trong chốn võ lâm, khai sơn lập phái, đây chính là chuyện cực lớn, phàm là người khai sơn lập phái, không khỏi là người có được năng lực khí phách thật lớn, được vạn người ngưỡng mộ, truyền thừa đạo thống, lưu danh thiên cổ. Chúc mừng Lâm tiền bối, Hải Nguyệt Tông tại dưới chỉ huy của Lâm tiền bối, tất sẽ uy chấn võ lâm, vạn tái bất hủ. Nghe Vân Thụy cùng Vân Thắng chúc phúc, Lâm Hải thì cười một tiếng. Tông phái mặc dù đã thành lập, nhưng Lâm Mỗ trước đó cũng không có căn cơ, cho nên lần này đến đây là muốn đem đệ tử Vân gia đặt vào trong Hải Nguyệt Tông ta, không biết Vân tộc trưởng ý như thế nào à? Lâm Hải vừa mới nói xong, Vân Thụy trước đó còn là một mặt ý cười, sắc mặt lập tức cuồng biến. Lâm tiền bối, ngươi này là có ý gì? Hải Nguyệt Tông thành lập chính là việc vui, nhưng là Vân gia ta cũng có mấy trăm năm truyền thừa, há có thể đặt vào phái của ngươi? Không riêng gì Vân Thụy, liền cả lão ca Vân Thắng có quan hệ rất tốt cùng Lâm Hải, sắc mặt cũng thay đổi âm trầm. Lâm lão đệ, yêu cầu này của ngươi, có phải có chút quá phận hay không? Chiếu theo ý tứ này của Lâm Hải, hoàn toàn là chuẩn bị đem Vân gia của họ, nhất cử chiếm đoạt, từ đó thế gian chỉ có Hải Nguyệt Tông, mà không còn Vân gia Tây Kinh, Vân Thắng sao lại đáp ứng được? Ai, quả nhiên không được a. Lâm Hải thấy Vân Thụy cùng Vân Thắng, tất cả đều có phản ứng kịch liệt như vậy, biết rõ cử động lần này là không làm được. Cũng may Lâm Hải vốn là không có bao nhiêu hy vọng, con đường này không làm được, hắn còn có lựa chọn khác, lùi lại mà cầu việc khác, tin tưởng người của Vân gia, tất nhiên sẽ nguyện ý. Ha ha, Vân tộc trưởng, Vân lão ca, chỉ sợ các ngươi là hiểu lầm ý tứ của Lâm Mỗ. Lâm Hải vội vàng đứng lên, một mặt hiền lành cười nói, Lâm Mỗ cũng không có ý nghĩ chiếm đoạt Vân gia, cũng không phải để tất cả đệ tử Vân gia đều đưa về Hải Nguyệt Tông. A. Vân Thụy chau mày, trong lòng lại tia không hề buông lỏng cảnh giác, vậy Lâm tiền bối, đến tột cùng là có ý gì? Hải Nguyệt Tông vừa mới thành lập, trừ ba cái đồ đệ của ta ra, còn không có đệ tử khác, Lâm Mỗ tự nhận, cùng Vân gia có quan hệ không tệ, nên nhóm đệ tử đầu tiên này, liền muốn từ trong hàng đệ tử Vân gia tuyển bạc mấy cái, nhập Hải Nguyệt Tông ta tu hành, học tập võ học đạo pháp, sau khi học thành, vừa là đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta, đồng dạng cũng là đệ tử của Vân gia. Nói đến đây, Lâm Hải giả trang ra một biểu lộ thất vọng, than nhẹ một tiếng. Chỉ là không nghĩ tới a, Lâm Mỗ có ý tốt, nhưng lại làm cho Vân tộc trưởng cùng Vân lão ca hiểu lầm, cũng được, đã như vậy, Lâm Mỗ cũng không bắt buộc, cái này liền cáo từ. Nói xong, Lâm Hải giả vờ giả việc đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm tiền bối, dừng bước. Vân Thụy thấy thế, vội vàng một cái đi nhanh xông lại, đem Lâm Hải ngăn lại. Ai nha nha, là Vân Mỗ trách oan Lâm tiền bối, thứ tội a. Nghe rõ ý tứ của Lâm Hải, trong lòng Vân Thụy đã sớm đẹp đến nở ra hoa, giờ phút này nào sẽ còn để Lâm Hải đi à? Lâm Hải là tu vi gì, tất cả người Vân gia bọn họ đều đã được chứng kiến, quả thực giống như thần nhân, nhất là một trận chiến ở Hỏa Long Quật, càng làm cho người Vân gia, đối với Lâm Hải kính như thần minh, sùng bái đến không được. Hiện tại có cơ hội đưa đệ tử gia tộc, tiến vào tông phái do Lâm Hải sáng lập mà học tập, hơn nữa vẫn thuộc về người Vân gia, bọn họ coi như dãy vỡ đầu cũng nguyện ý qua. Nào có đạo lý không đáp ứng. A. Lâm Hải dùng khóe mắt liếc Vân Thụy một chút, cười lạnh, Vân tộc trưởng trước đó, tự hồ đối với cái đề nghị này của Lâm Mỗ, phi thường bất mãn a. Vân Thụy nhất thời mặt mo đỏ ửng, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Con mẹ nó, ngươi nói lời nói mơ hồ như vậy, có thể không khiến người ta hiểu lầm sao? Nếu như ngươi nói rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là phái mấy người đệ tử qua học nghệ, lão ngu bức sao mới không nguyện ý. Đều là lão phu sai, đều là lão phu sai a. Vân Thụy trong tâm lý mắng, trên mặt lại chất đầy nụ cười, liên tục xin lỗi. Vân Thắng ở bên cạnh, cũng một mặt xấu hổ, cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Lâm Hải ôm quyền một cái. Lâm lão đệ, là lão ca ca hiểu lầm ngươi, lão ca ca xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Đừng để trong lòng, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ách, Vân Thắng nghe được. Trong lòng nhất thời run lên, chẳng lẽ Lâm Hải không chịu tha thứ cho chính mình sao? Lâm Hải nói xong, khóe mắt đột nhiên hiện lên một ý cười giảo hoạt. Nếu như không muốn để cho ta để vào trong lòng, cũng không phải là không thể được, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói. Vân Thắng nghe xong, vội vàng nói. Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Thắng, con mắt chăm chú theo dõi ánh mắt của lão. Thẳng đến khi Vân Thắng bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, Lâm Hải mới chậm rãi mở miệng. Hải Nguyệt Tông vừa lập, nhu cầu cấp bách cần người chủ trì đại cục, bởi vậy, ta muốn mời Vân Lão Ca nhập vào Hải Nguyệt Tông ta. Lâm Hải nói xong, ánh mắt nháy cũng không nháy, chăm chú nhìn vào Vân Thắng, chờ đợi Vân Thắng trả lời chắc chắn. Cái này, đôi mày của Vân Thắng nhất thời gắt gao khóa lại. Vân Thắng lão, thế nhưng là tông sư duy nhất của Vân gia, càng là một trong những người làm chủ sự tình của Vân gia, cùng các đệ tử phổ thông không giống nhau. Đệ tử phổ thông của Vân gia, vào Hải Nguyệt Tông, không gì đáng trách, thậm chí có thể nói là một phần cơ duyên. Nhưng nếu như cả lão cũng vào Hải Nguyệt Tông, bản chất liền không giống nhau, này cơ hồ liền đại biểu Vân gia đã trở thành phụ thuộc của Hải Nguyệt Tông. Đây cũng không phải là sự tình của cá nhân lão, mà chính là đã liên quan đến danh dự của toàn cả gia tộc. Những gia tộc võ đạo truyền thừa từ xa xưa như bọn họ, phi thường coi trọng danh dự trong giang hồ, thậm chí còn coi trọng hơn cả sinh mệnh. Liền giống như, một con dân cá biệt của một quốc gia, nhập quốc tịch nước ngoài, cũng không có cái chuyện lớn gì. Nhưng là nếu như là nhân vật trọng yếu loại hình như tổng thống của một quốc gia, nhập quốc tịch nước ngoài, vấn đề này coi như lớn. Thế nào, Vân Lão Ca không chịu giúp lão đệ chuyện này hay sao? Nội tâm Vân Thắng dãy dụ một trận, từ cá nhân mà nói, lão cũng nguyện ý vào Hải Nguyệt Tông, để truy cầu võ đạo càng cao hơn, thế nhưng thân phận của lão, lại không cho phép lão làm như vậy, quả nhiên là tình thế khó xử. Gia gia, ta có lời muốn nói. Ngay tại lúc Vân Thắng không biết như thế nào cho phải, đột nhiên, Vân Chu liền cắt ngang suy nghĩ của lão, đi tới. Ngươi muốn nói gì? Vân Thắng liếc nhìn Vân Chu một chút, kinh ngạc hỏi. Thưa tộc trưởng, thưa gia gia. Vân Chu đầu tiên là hướng phía Vân Thụy cùng Vân Thắng thi lễ, sau đó cao giọng mở miệng. Ta cho rằng, gia gia hẳn là nên đáp ứng Lâm tiền bối, gia nhập Hải Nguyệt Tông. Vân Chu vừa thốt ra lời kia, nhất thời tại trong đám người của Vân gia. Gây nên sóng to gió lớn, tràn diện nhất thời bắt đầu ồn ào. Mà Vân Chu hoàn toàn không nhìn tới những âm thanh này, tiếp tục mở miệng nói. Ta muốn hỏi mọi người một câu, nếu như không có Lâm tiền bối hỗ trợ, Vân gia chúng ta, tại một trận chiến ở Hỏa Long Quật, phải chăng sẽ có hy vọng sống sót? Quả quyết không có, mọi người nhao nhao lắc đầu. Đừng nói Vân gia, nếu như không có Lâm Hải, đoán chừng toàn bộ giới võ đạo Tây Bắc, tất cả đều đến tán thân trong Hỏa Long Quật. Từ sự kiện kia đủ để có thể thấy được, một cái gia tộc chính thức muốn tiếp tục truyền thừa, kéo dài mà không suy, dựa vào không phải là bảo thủ không chịu thay đổi, mà là thực lực tuyệt đối. Hải Nguyệt Tông, có Lâm tiền bối tọa trấn, thực lực của Lâm tiền bối, mọi người rõ như ban ngày, đệ tử Vân gia chúng ta vào Hải Nguyệt Tông tu hành, tự nhiên có thể đề cao thực lực, nhưng cái này còn chưa đủ để bảo đảm Vân gia ta không có sơ hở nào. Nhưng nếu như gia nhập Hải Nguyệt Tông, này tức là đại biểu Hải Nguyệt Tông cùng Vân gia ta, chính là hảo huynh đệ, không phân khác biệt, nếu Vân gia có việc, Hải Nguyệt Tông đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Thế nhưng là, Vân Thụy nhướng mày, cứ như vậy, chẳng phải là để gia tộc khác, xem nhẹ Vân gia ta sao? Ha ha, Vân Chu cười lạnh một tiếng, cho dù gia không gia nhập Hải Nguyệt Tông, gia tộc khác liền sẽ xem trọng Vân gia ta hơn một chút sao? Cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, đề cao thực lực mới là căn bản. Hai nhà cùng cộng lại, Hải Nguyệt Tông cùng Vân gia sẽ chỉ cộng đồng phát triển lớn mạnh, chính là sự tình cả hai cùng có lợi, thời điểm đợi Vân gia ta ra thêm mười mấy cái tông sư, lại có gia tộc nào, dám nói với Vân gia ta một chữ không? Một đoạn lời nói dõng dạc này của Vân Chu, nhất thời để mọi người trong Vân gia lâm vào trầm tư. Lâm Hải vô cùng bất ngờ, nhịn không được nhìn nhiều Vân Chu thêm vài lần, nghĩ không ra Vân Chu tuổi còn trẻ, ánh mắt vậy mà độc như thế, nhìn sự tình trực thấu bản chất. So với những người từng trải như Vân Thụy Vân Thắng này, muốn thoải mái hơn nhiều. Vân Thắng chau mày, tự hồ đang suy tư lời nói của Vân Chu, một lát sau, lông mày Vân Thắng nhíu lại, trong lòng đã có quyết đoán. Ha ha, đại ca a, thật là nghĩ không ra, hai chúng ta tuổi đã cao, còn không nhìn thấu hoàn toàn bằng một đứa bé. Nói xong, Vân Thắng quay đầu nhìn về Lâm Hải, trên mặt lộ ra một tia thoải mái, sau đó ôm quyền thi lễ. Đệ tử Vân Thắng, bái kiến tông chủ. Chương 936, đám đệ tử đầu tiên. Ha ha, lão ca ca, mau mau lên. Vân Thắng đáp ứng vào Hải Nguyệt Tông, để trong lòng Lâm Hải đại hỷ. Mục đích hắn đến lần này, chính là vì Vân Thắng, có một vị lão luyện thành thục như Vân Thắng, Hải Nguyệt Tông cất bước, liền sẽ có người chủ sự, nhất định có thể cấp tốc đi vào quỹ đạo. Đáng tiếc duy nhất là, Vân Gia không chịu đồng ý gia nhập vào Hải Nguyệt Tông, thiên kiến môn hộ của võ lâm nhân sĩ, so với trong tưởng tượng của Lâm Hải còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại đến, dạng này cũng tốt, chỉ hấp thu tinh anh, vì mau chóng gia tăng nhân viên tông phái mạnh hơn, dẫn đến tốt xấu lẫn lộn. Đại ca, ngày hôm nay, ta vào Hải Nguyệt Tông, sự tình của gia tộc, liền làm phiền đại ca. Vân Thắng đi đến trước mặt Vân Thụy, không người tới đất, trịnh trọng mở miệng nói, Tam đệ a, yên tâm đi, bên trong nhà đã có ta. Vân Thụy thổn thức một trận, việc đã đến nước này, lão cũng vô pháp lại nói cái gì, huống chi, Vân Chu nói một phen, cũng để trong lòng của lão có tiếp xúc động, Vân Thắng gia nhập Hải Nguyệt Tông, đối với Vân gia có lợi mà vô hại. Về phần khả năng mang đến tin đồn, giống như Vân Chu nói, tại trước mặt thực lực chân chính, ai dám đối với Vân gia nói nửa chữ không? Vân tộc trưởng, đa tạ. Lâm Hải cũng đi đến trước mặt Vân Thụy, trịnh trọng cảm ơn. Mặc kệ chính mình nói thế nào, thì chính mình vẫn là đến Vân gia đào người, còn là đào người trọng yếu bực này như Vân Thắng, tâm lý của hắn dù sao cũng hơi ấy nấy. Lâm tiền bối khách khí, lão hủ đã nghĩ thông suốt, cái này sao lại không phải là cơ duyên cuộc khởi của Vân gia ta? Ánh mắt Vân Thụy sáng rực, lập tức thể hiện ra một người từng trải mưu tính sâu xa, trước đó chỉ là chịu quan niệm truyền thống cố hóa, một khi xông phá chướng ngại bên trên khái niệm đó, thì Vân Thụy sao lại không hiểu lợi hại ở trong đó. Lâm tiền bối, Vân gia ta, nguyện ý phái 10 tên đệ tử, vào Hải Nguyệt Tông tu hành. Ha ha, tốt, đa tạ Vân tộc trưởng, Vân Thụy cười cười, sau đó đối mặt với đông đảo đệ tử Vân gia, cao giọng mở miệng. Đệ tử Vân gia, có ai nguyện vào Hải Nguyệt Tông làm môn hạ tu hành, đệ tử nguyện đi. Đệ tử nguyện đi, nhất thời, một cái tiếp một cái đệ tử Vân gia, trong mắt mang theo quang mang lửa nóng đứng ra, ai nấy đều thấy được, vào Hải Nguyệt Tông tu hành, chính là một cái cơ duyên cực lớn, đây cũng chính là Hải Nguyệt Tông vừa mới thành lập, qua một đoạn thời gian, coi như còn muốn nhập tông, người ta đều chưa hẳn chịu đồng ý đây. Vân Thụy không khỏi nhíu lông mày một cái, chính mình chỉ đáp ứng đưa 10 người vào Hải Nguyệt Tông. Nhưng đứng ra có lại có trên trăm cái, như thế nào cho phải đây? Vân tộc trưởng, nếu như không ngại, liền do Lâm mổ đến chọn lựa đi. Tốt, mời Lâm tiền bối. Vân Thụy lúc này liền đáp ứng, bản thân ngược lại bớt phải đi quan tâm. Lâm Hải gật gật đầu, mở thiên nhãn thần thông ra, tại trên thân những đệ tử Vân gia này liếc nhìn một vòng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngón tay Lâm Hải điểm nhẹ, đệ tử bị điểm đến. Lập tức vui mừng không xiết đi lên phía trước, một loạt đứng vững. Rất nhanh, 10 tên đệ tử Vân gia có thiên tư tốt hơn bao gồm cả Vân Chu ở bên trong, đều bị Lâm Hải chọn lựa đi hết. Vân tộc trưởng, chính là 10 vị đệ tử này. Tốt, Vân Thụy gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú vào 10 tên đệ tử này. 10 người các ngươi, vào Hải Nguyệt Tông tu hành, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không kiêu không ngạo, không thể lười biếng, càng không thể làm sằng làm bậy. Làm hỏng tên tuổi của Vân gia ta, cẩn tuân dạy bảo của tộc trưởng. 10 người Vân Chu không người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó đứng ở sau lưng Vân Thắng. Ai? Thấy, tuyển người đã kết thúc, đệ tử không được tuyển chọn, nhất thời ủ rũ một trận, vô cùng tiếc hận. Chờ một chút, đột nhiên, một âm thanh như chuông bạc vang lên, Vân Tuệ Nhi đi tới, mang theo một mặt u oán, bất mãn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ách, Tuệ Nhi! Lâm Hải giật mình trong lòng, không biết Vân Tuệ Nhi muốn làm gì. Ta cũng muốn gia nhập Hải Nguyệt Tông. Cái gì? Lâm Hải nhất thời lộ ra một tia khó xử, cũng không phải tư chất của Vân Tuệ Nhi không được, mà chính là không biết vì sao, hắn có chút không dám đối mặt với Vân Tuệ Nhi. Tuệ Nhi, không nên hồ nháo, Vân Thắng ở một bên, nhíu mày quát lớn nói, nhưng Vân Tuệ Nhi lại giống như không nghe thấy, chỉ là dùng đôi mắt đẹp, chớp động lên giọt nước. Liền như thế lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải ca ca, Tuệ Nhi muốn gia nhập vào Hải Nguyệt Tông. Nhìn Vân Tuệ Nhi khẽ cắn môi son, bộ dáng nước mắt chớp động, lại cực kỳ cuột cường, chỗ mềm mại trong lòng Lâm Hải đột nhiên bị xúc động. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Cảm tạ Lâm Hải ca ca. Vân Tuệ Nhi nín khóc mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thần thái khác. Ai, nghiệt duyên a, chỉ có Vân Thắng xem ở trong mắt. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, liên tục cười khổ. Lâm Hải quay người, nhìn 11 tên đệ tử Vân gia bao gồm cả Vân Tuệ Nhi ở bên trong, trong lòng đột nhiên hào tình vạn trượng. 11 người này, từ nay về sau, chính là nhóm đệ tử đầu tiên của Hải Nguyệt Tông hắn, cũng chính là xà nhà trụ cột tương lai của Hải Nguyệt Tông, gánh vác chức trách lớn chấn hưng phát triển Hải Nguyệt Tông. Uy danh của Hải Nguyệt Tông cũng để cho 11 người bọn họ đi phát dương quang đại, danh dương thiên hạ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, từng cái bình sứ nhỏ hướng phía 11 tên đệ tử này bay đi. Ăn đang dược vào, lập tức vận công. Vâng, 11 tên đệ tử đã vào Hải Nguyệt Tông, tự nhiên sẽ phục tùng mệnh lệnh của Lâm Hải, hỏi cũng không có hỏi, liền đem đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó khoanh chân vận công. Lâm Hải lại lấy ra một viên thuốc, tự mình đưa đến trước mặt Vân Thắng. Lão ca ca, đây là cho ngươi. Ha ha, đa tạ tông chủ, Vân Thắng càng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nếu là do tông chủ ban tặng, cho dù là độc dược, lão cũng phải ăn hết. Vân Thụy thì là cho mày, hướng phía đám đệ tử nuốt đan dược nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, nhất thời liền bị kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, mí mắt không khống chế mà cuồng loạn một trận. Cái này, hai mắt Vân Thụy trừng tròn xoe, chấn kinh kém chút nằm trên đất. Chỉ thấy 11 tên đệ tử này, trên người mỗi một người, vậy mà đều có một cổ khí tức cường đại, đang du tẩu bốn phí, Vân Thụy cảm thấy rõ ràng, thực lực của bọn hắn, đang nhanh chóng liên tục tăng lên. Mà biểu hiện của Vân Thắng thì càng thêm rõ ràng, chỗ đỉnh đầu, vậy mà ẩn ẩn có sương mù màu trắng bốc lên, một cổ khí tức đáng sợ làm người sợ hãi, cấp tốc lan tràn, lại có loại uy nghiêm để Vân Thụy không dám nhìn thẳng. Thời gian từng chút xíu trôi qua, nửa giờ sau, đường đường tiếng rên khẽ truyền đến, những đệ tử Vân gia này theo thứ tự mà vươn người đứng dậy, trong mắt bùng lên tinh quang, mang trên mặt thần sắc kinh hỉ thật không thể tin. Mà Vân Thắng cũng chậm rãi đứng lên. Thân huynh đệ mấy chục năm, lại để Vân Thụy có chút nhìn không thấu, giữa lúc giơ tay nhấc chân, phản phất có thể khiên động thiên địa, có một loại cảm giác siêu thoát ra khỏi trần thế. Đa tạ tông chủ, đã ban thưởng đan dược. Đa tạ tông chủ, đã ban thưởng đan dược, theo Vân Thắng, 11 tên đệ tử Vân gia, đều hướng phía Lâm Hải thi lễ thật sâu, cùng kêu lên lời cảm tạ. Ha ha, chúc mừng Vân lão ca, liên tục phá hai cái cảnh giới, tiến giai tông sư đỉnh phong, tông sư đỉnh phong. Lâm Hải nói một câu, đem Vân Thụy hoảng sợ đến kém chút nằm xuống. Vân Thắng mới đột phá hóa cảnh, tiến vào tông sư sơ kỳ, cái này mới mấy cái ngày thời gian, nghĩ không ra ăn một viên thuốc, vậy mà liên tiếp đột phá, nhất cử đến tông sư đỉnh phong, khoảng cách với quy chân cảnh trong truyền thuyết, đều chỉ còn có cách xa một bước. Đan dược này, con mẹ nó là cưỡi hỏa tiễn sao? Mang theo ánh mắt chấn kinh, Vân Thụy lại hướng phía bọn người Vân Chu nhìn lại, cái này vừa nhìn xuống. Vân Thụy liền càng thêm mộng bức, lão chợt phát hiện, lấy thực lực hóa cảnh đỉnh phong, đệ nhất nhân dưới tông sư trong giới võ đạo Tây Bắc của lão, vậy mà nhìn không thấu những đệ tử này. Nhất là Vân Chu, khí tức cường đại trên thân như có như không, vậy mà để lão cũng cảm thấy một trận kiên kỵ. Các ngươi hiện tại, là tu vi gì? Vân Thụy rốt cuộc không bình tĩnh, vội vã hỏi. Hồi tộc trưởng, Vân Chu hiện tại, là tông sư trung kỳ. Hồi tộc trưởng, Vân Minh hiện tại, là hóa cảnh đỉnh phong. Hồi tộc trưởng, Vân Phong hiện tại, là hóa cảnh đỉnh phong. Hồi tộc trưởng, Vân Tuệ Nhi hiện tại, là tông sư sơ kỳ. Cái gì? Vân Thụy nghe những đệ tử này theo thứ tự báo lên tu vi, đầu ông lên, nhất thời ngốc. Chương 937, không tốt, Khang gia xảy ra chuyện. Không riêng Vân Thụy ngốc, toàn bộ đệ tử Vân gia, tất cả đều ngốc, nghĩ không ra nửa giờ công phu. Trước đó nhóm huynh đệ tộc nhân còn có thực lực tương xứng cùng bọn họ, bây giờ đã nhất phi trùng thiên, đạt tới độ cao mà bọn họ bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai, trong lúc nhất thời, tiếc nuối của đám đệ tử Vân gia không có bị Lâm Hải chọn trúng, lại một lần nữa bị phóng đại vô hạn, đám đệ tử Vân gia không được tuyển này, quả thực tiếc hận đến nhà bà ngoại. Vân Thụy thì càng đừng đề cập, lão hiện tại hận không thể hung hăng quất cho chính mình hai cái tát. Nếu biết sẽ là như thế này, lão vừa rồi vì cái gì không cho Lâm Hải tuyển mấy chục hay trăm người đệ tử vào Hải Nguyệt Tông a? Lâm Hải tự hồ nhìn ra hối hận trong lòng Vân Thụy, cười nhạt một tiếng, sau đó vung cánh tay lên. Nhất thời, mười mấy cái bình sứ nhỏ đựng đan dược xuất hiện tại trước mặt Vân Thụy, con mắt Vân Thụy đột nhiên sáng lên, kích động hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm tiền bối, người đây là, lão vừa rồi cũng thấy rõ ràng, bọn người Vân Thắng cũng là phục dụng đan dược trong những bình sứ nhỏ này. Thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, bây giờ Lâm Hải lại lấy ra nhiều đến như vậy, chẳng lẽ là... Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng bình sứ nhỏ trên mặt đất nhất chỉ. Vân tộc trưởng, Hải Nguyệt Tông ta cùng Vân gia tay kinh ngươi, tình cùng một nhà, những đan dược này, không thành kính ý, mong rằng Vân tộc trưởng đừng có ghét bỏ. A, à. Ai nha nha nha, Vân Thủy kích động đến mặt mo cũng run rẩy. Ghét bỏ. Người nào con mẹ nó ghét bỏ, thì là đần độn. Lâm tiền bối, lão hủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau phàm là sự tình của Hải Nguyệt Tông, thì chính là sự tình của Vân gia, nếu như có sai khiến, Vân mổ tuyệt không hai lời. Còn không đem đan dược mà Lâm tiền bối ban thưởng, thu lại, Vân Thủy nói xong, cũng không đoái hoài tới phong độ, vội vàng hướng phía đám đệ tử Vân gia đồng dạng đã bị cái kinh hỉ cực lớn này nền ngốc, phân phó một tiếng. Vâng, lập tức có mấy người đệ tử, chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu lại. Ha ha ha, để ta bảo người, bày xuống yến hội, chiêu đãi các vị khách quý, cảm tạ Lâm tiền bối, ăn cơm xong, sau khi Vân Thủy an bài gian phòng cho bọn người Lâm Hải nghỉ ngơi, liền vội vã không nhịn nổi mà chạy về, xem xét đan dược mà Lâm Hải đã ban thưởng. Lâm Hải nhìn Vân Thủy vội vã, như cái tiểu hài tử mới đạt được món đồ chơi, không khỏi buồn cười một trận. Bất quá Lâm Hải cũng có thể lý giải, những đan dược này, đối với những võ đạo thế gia như bọn Hoài mà nói, quá là quan trọng. Tuy đan dược mà Lâm Hải ban thưởng, so với thứ mà bọn người Vân Thắng Vân Chu phục dụng, phẩm chất muốn chênh lệch không ít, nhưng cũng đủ để Vân gia bồi dưỡng không ít cao thủ, đề bạt thực lực chỉnh thể của gia tộc, thậm chí cải biến địa vị trong giang hồ của bọn họ. Lăng Đào, qua đem Vân Chu gọi tới, sự tình Vân gia đã kết thúc, Lâm Hải còn có chuyện, muốn Vân Chu đi làm. Vâng, sư phụ. Lý Lăng Đào đáp ứng một tiếng liền ra ngoài, chỉ chốc lát đã đem Vân Chu mang vào. Đệ tử Vân Chu, tham kiến tông chủ, Vân Chu cung kính thi lễ, trong mắt mang theo một tia cảm kích cùng sùng bái đối với Lâm Hải. Lần trước Lâm Hải đến Vân gia của y, liền thay y cải biến công pháp, để thực lực của y đột nhiên tăng mạnh, nghĩ không ra lần này tới, trực tiếp để y trở thành tông sư võ đạo, thành nhân vật số 2 của Vân gia, gần như chỉ ở phía dưới Vân Thắng. Cái này nếu như đổi lại là trước kia, Vân Chu là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Vân gia bọn họ, đã có trên 100 năm thời gian, chưa từng xuất hiện tông sư, dần dần xuống dốc không phanh. Nào nghĩ đến, cũng bởi vì Lâm Hải, để một đời bọn họ trực tiếp xuất hiện 3 vị tông sư, mà mấy vị huynh đệ của y, cũng đã đến hóa cảnh đỉnh phong, cách tông sư chỉ còn một bước, loại cảm giác không chân thật này, để y đến bây giờ, vẫn như là nằm mơ. Đứng lên đi. Cánh tay Lâm Hải hư nhất. Nhất thời một cổ chân khí, đem Vân Chu nâng lên, không biết tông chủ triệu hoán, là có gì phân phó. Vân Chu khoanh tay đứng ở một bên, cùng kính hỏi. Ngươi cùng Du Hồng của Du gia, có quen biết gì không, có nhận biết, bất quá cũng không phải là rất quen. Lâm Hải gật gật đầu, ngươi đi một chuyến tới Du gia, để Du Hồng đến đây gặp ta. Vâng, Vân Chu đáp ứng một tiếng, ra ngoài, ước chừng cũng chỉ nửa giờ thời gian, Vân Chu đã mang theo Du Hồng quay trở về. Ha ha, Lâm tiền bối. Lại gặp được ngài á, Du Hồng nhìn thấy Lâm Hải, phá lệ cao hứng, hướng phía Lâm Hải không người bái thật sâu, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn và kích động. Lâm Hải truyền thụ cho y tâm pháp thật chính của thập nhị kim tiền tiêu, để địa vị của Đỗ Hồng tại Du gia nước lên thì thuyền lên, mà địa vị giang hồ của Du gia, cũng bởi vì thập nhị kim tiền tiêu tái hiện giang hồ, mà tăng lên thẳng tắp, có thể nói, Lâm Hải đã trực tiếp cải biến vận mệnh của Du gia cùng Du Hồng. Bởi vậy, Du Hồng đối với Lâm Hải, trong lòng vừa sùng bái, vừa cảm kích, khi Vân Chu tìm tới cửa, vừa nghe xong là do Lâm Hải triệu hoán, Du Hồng liền không chút do dự, chạy tới. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, chính mình được Du Kiếm Bình truyền thụ thập nhị kim tiền tiêu, lại tuyển Du Hồng làm người truyền thừa thập nhị kim tiền tiêu, bây giờ khai tông thu người, tự nhiên không thể bỏ qua Du Hồng. Du Hồng, ta đi thẳng vào vấn đề nói cùng ngươi, ta bây giờ khai tông lập phái. Thành lập Hải Nguyệt Tông, hiện tại đang muốn thu đệ tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý gia nhập Hải Nguyệt Tông ta hay không? Du Hồng nghe được, con mắt đột nhiên sáng lên, bản lĩnh của Lâm Hải, y chính là tận mắt nhìn thấy, quả thực như là thần minh, bây giờ có thể bái làm môn hạ của Lâm Hải, nào có đạo lý không nguyện ý? Phu phu một tiếng, Du Hồng trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Đệ tử Du Hồng, bái kiến tông chủ, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu. Sau đó búng ngón tay một cái, ban thưởng thêm một viên đan dược, ăn vào, vận công hấp thu. Vâng. Du Hồng mở bình sứ nhỏ, đem đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó khoanh chân vận công. Nửa giờ thời gian, Du Hồng động thân mà lên, tinh mang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tông chủ, ta đột phá. Ta thành tông sư võ đạo. Du Hồng kích động run rẩy một trận. Tông sư sơ kỳ, không tệ, không tệ. Lâm Hải liên tục gật đầu, ấn theo lý mà nói lấy tu vi trước đuổi Du Hồng, dù cho có phục dụng đan dược, cũng không có khả năng có đề thăng lớn như vậy, xem ra là trước đó phục dụng phân trâu thanh ngư của Thái Thượng Lão Quân, vẫn có tác dụng. Chúc mừng Du sư đệ. Vân Chu nở nụ cười, ở bên cạnh chúc mừng. Đa tạ sư huynh, Du Hồng cho tới giờ khắc này, mới nhìn rõ tu vi của Vân Chu, vậy mà so với mình bây giờ còn cao thâm hơn, không khỏi sinh ra một tia kính sợ đối với Vân Chu. Tốt, sự tình Tây Kinh, đã không sai biệt lắm, Lâm Hải chuẩn bị xuất phát, qua trạm tiếp theo. Vân Chu, đem người triệu tập lại, chuẩn bị xuất phát. Vâng, tông chủ, Vân Chu đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát liền đem bọn người cường đầu trọc, còn có 10 đệ tử Vân gia do Vân Thắng cầm đầu, tập hợp lại. Vân lão ca, làm phiền ngươi chỉ huy đệ tử Vân gia, đi đầu chạy về thành phố Giang Nam, tìm kiếm phong thủy bảo địa, làm địa phương cho Hải Nguyệt Tông ta lập phái. Tất cả phí dụng, cứ tìm Trần Nghiên giải quyết. Tông chủ yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Vân Thắng vỗ bộ ngực nói, Vân Chu, Du Hồng lưu lại, theo ta tiến về thành phố Tây Lương. Vâng, Vân Chu, Du Hồng thấy Lâm Hải đơn độc giữ bọn họ lại, trong lòng nhất thời liền vui vẻ, cùng kêu lên đáp nói, ta cũng phải theo ngươi đến thành phố Tây Lương. Vân Tuệ Nhi tiến lên một bước, biểu môi bất mãn nói, Tuệ Nhi, không nên hồ nháo. Vân Thắng thấy thế, vội vàng quát lớn, Lâm Hải hiện tại là nhất tông chi chủ, mệnh lệnh của tông chủ, há lại cho phản kháng. Tiếc rằng, Vân Tuệ Nhi căn bản không nghe, chỉ là hai mắt thâm thẳm, nhìn qua Lâm Hải. Ai, cũng được. Vậy liền cùng một chỗ đi, không biết vì sao, Lâm Hải rất sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt của Vân Tuệ Nhi, trong lòng mềm nhũn, đành phải đáp ứng. Gương mặt xinh đẹp của Vân Tuệ Nhi lúc này mới mỉm cười, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Trong đôi mắt đẹp mang theo si tình nồng đậm, Vân Thắng cũng là tính cách sôi động, hướng phía Lâm Hải hỏi thăm một số việc xong, liền dẫn người rời đi, chạy tới Giang Nam mà đi. Lâm Hải làm theo mang theo 6 người đám cường đầu trọc cùng đám người Vân Chu, ngồi lên chuyến bay hướng phía Lương Châu. Bất quá, trên máy bay, trong lòng Lâm Hải, lại có một ít lo lắng. Trước khi lên máy bay, Lâm Hải từng gọi điện thoại cho Khang Sĩ Phú, nhưng là vẫn luôn không có người tiếp. Lâm Hải lại gọi điện thoại cho Thanh Tùng Tử, kỳ quái là, đồng dạng không có người tiếp. Cứ như vậy, trong lòng Lâm Hải nhất thời sinh ra một tia dự cảm bất thường, một người không nghe, có lẽ là có việc không nghe được, nhưng hai người cũng đều không nghe, này liền có khả năng là đã xảy ra vấn đề. Xuống máy bay, sắc trời đã tối, Lâm Hải không để ý tới ăn cơm, 4 người đánh cái xe, thẳng đến Khang Gia. Các ngươi xuống xe ở đây đi, phía trước ta không dám đi, bọn người Lâm Hải vừa xuống xe. Hai cái xe taxi liền như đào mệnh, quay đầu liền lao đi mất bóng. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, từ cách xa, liền thấy ở vị trí của Khang Gia, ánh đuốc sáng rực, bị một đám người áo đen vây chật như nêm cối, ẩn ẩn có tiếng đánh nhau truyền đến. Sắc mặt Lâm Hải, lập tức biến đổi. Không tốt, Khang Gia xảy ra chuyện, chương 938, lão tử đá nát ngươi. Lâm Hải mang theo bọn người cường đầu trọc, liền xông qua. Dừng lại. Lập tức liền có người áo đen giơ bó đuốc, tiến lên đem bọn người Lâm Hải cản lại. Sau đó, một mặt ngạo mạn ngóc đầu lên, hung hăng mở to miệng. Thiên Đản Sơn đang ở đây làm việc, không cho phép ai tiến tới, nhanh chóng thối lui. Thiên Đản Sơn, lông mày Lâm Hải nhíu lại, lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lui bà nội ngươi, chơi gã, Lâm Hải hiện tại cũng là người có tiểu đệ, ra lệnh một tiếng, bọn người cường đầu trọc, hai mắt sáng lên, ngao ngao thét lên. Liền xông lên, 6 người này, mới vừa vặn cưỡi tên lửa, thực lực tăng lên, đang rầu không có địa phương để luyện tay một chút đâu, không nghĩ tới cơ hội lại đến nhanh như vậy, tất cả đều hưng phấn đến hỏng, huyết sát thất tinh cước. Nhìn phi châm của ta. Xem kiếm. 6 người như là mãnh hổ xuống núi, xông lên không đầu không đuôi cũng là một hồi tấn công mạnh, người phụ trách cảnh giới bên ngoài của Thiên Đản Sơn, nào nghĩ tới đám người này, so với bọn chúng còn hung ác hơn. Không nói hai lời liền động thủ, nhất thời bị đánh đến trở tay không kịp, trong nháy mắt liền ngã xuống mấy người. Ha ha ha, thật con mẹ nó thoải mái a. Cường đầu trọc hưng phấn cười ha hả, cười cộng lông a, Ngươi cái đầu trọc chết tiệt, ta xử lý nhiều hơn ngươi một cái. Đỗ Thuần một mặt ghét bỏ mỉa mai nói, móa, lão gia hỏa không phục có phải hay không? Này hai ta tỷ thí a, nhìn xem ai xử lý nhiều hơn. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người một bên tranh cãi, một bên điên cuồng hướng phía bên trong đánh tới. Cường đầu trọc còn tốt, Đỗ Thuần là lần đầu tiên cùng người đánh nhau, trong tay thao túng kim châm, bốn phía phi vũ, thỉnh thoảng có người bị kim châm đâm trúng, gào thét ngã quỵ, hưng phấn ngắn ngủi qua đi. Trong lòng Đỗ Thuần đột nhiên bắt đầu không đành lòng. Đây đều là địch nhân, bỏ cái nhân từ không có ý nghĩa của ngươi xuống ngay. Lâm Hải phát hiện khác thường, lập tức gào to một tiếng, để Đỗ Thuần đột nhiên bừng tỉnh. Vâng, Đỗ Thuần hét lớn một tiếng, trải qua nhân sinh nhiều năm, để lão trong nháy mắt đột phá chướng ngại trong nội tâm, từ một cái thầy thuốc chăm sóc người bị thương, biến thành một người tu đạo sát phạt quyết đoán. Mấy người trẻ tuổi như Lý Lăng Đào, Vân Chu, thì hoàn toàn không cố kỵ chút nào, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, khu vũ khí trong tay, trong nháy mắt liền vết ra một đường máu. Hỗn loạn ở bên này, nhất thời gây nên chú ý bẩn trong, rất nhanh một người trẻ tuổi, một mặt phẫn nộ lao ra, chính là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, Tần Lôi, cuồng đồ từ đâu tới, lại dám đối nghịch cùng Thiên Đản Sơn ta, muốn chết phải không? Tìm ngươi muội. Cường đầu trọc đứng mũi chịu sào, bay lên một chân liền hướng phía đầu Tần Lôi đá vào. Tần Lôi kinh hãi, một cước này của cường đầu trọc, mang theo huyết tinh chi khí nồng đậm, còn chưa cận thân, vậy mà dẫn tới máu trong cơ thể gã lưu động, bỗng nhiên trì trệ, toàn thân có loại cảm giác chết lặng. Thật quỷ dị. Thân thể Tần Lôi cấp tốc lui lại, đồng thời đưa tay là một cái chưởng tâm lôi, thẳng đến cường đầu trọc, phá cho ta. Cường, đầu trọc dũng mãnh phi phàm, không sợ chút nào, một cái cước bay, vậy mà hướng thẳng đến lôi điện đá tới. Oanh, chưởng tâm lôi của Tần Lôi, cùng huyết sát thất tinh cước của cường đầu trọc, hung hăng đụng vào nhau. Cường đầu trọc trên lên một tiếng, liên tục trút lui 6-7 bước, mới đứng vững thân hình, trong lòng không khỏi kinh hãi một trận. Sư huynh, bọn người Vân Chu thấy thế, vội vàng làm thành một cái trận hình, đem cường đầu trọc hộ tại sau lưng. Sáu người tiến công, lần thứ nhất bị ngăn trở, định trệ xuống. Con mẹ nó a, rất lợi hại a, cường đầu trọc run run chân. Nhìn chằm chằm vào Tần Lôi, vô cùng bất ngờ, nghĩ không ra chính mình tu luyện huyết sát thất tinh cước, thực lực cũng đã đạt tới tông sư trung kỳ, vậy mà vẫn bù không được một tia chớp của người trẻ tuổi kia, sinh sinh bị bức lui, phá hư tiết tấu công kích. Đồng thời với lúc cường đầu trọc ngoài ý muốn, Tần Lôi cũng không phải là không giật nảy cả mình. Tên đầu trọc trước mắt này, nhìn thực lực tựa hồ chỉ có tông sư võ đạo, so với bản thân là giả đang chi cảnh, còn có chút không hợp cách. Thật không nghĩ đến cứ thế mà dựa vào cước pháp cổ quái, ngăn trở một kích của chính mình, quả thực là kỳ quái. Quét mắt nhìn sang bên kia, đi theo còn có năm người này nhìn thân thủ, tự hồ cũng không phải là kẻ vớ vẩn, nhất thời để Tần Lôi mày nhăn lại. Đầu trọc, ngươi là ai? Vì sao muốn là địch cùng Thiên Đản Sơn ta? Thào, ngươi quản lão tử là ai đâu? Sư phụ của lão tử để lão tử làm ngươi, lão tử liền con mẹ nó làm ngươi. Nói xong. Cường đầu trọc hướng phía bọn người Lý Lăng Đào, Vân Chu vung tay lên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, chơi gã. Giết, cường đầu trọc hét lớn một tiếng, bọn người Lý Lăng Đào, Vân Chu, lập tức khu binh khí trong tay, khí thế hung hăng hướng phía Tần Lôi xông lại. Phía sau có Lâm Hải đang núp trong bóng tối quan chiến, những người bọn họ này, cái nào không muốn tại trước mặt Lâm Hải, lưu lại ấn tượng tác chiến dũng cảm, từng cái quả thực là không muốn sống, hướng phía trên thân Tần Lôi chào hỏi. Móa. Tần Lôi không khỏi thầm mắng một tiếng, mấy người này, vậy mà không có một cái nào có thực lực tại phía dưới tông sư võ đạo, cho dù mình chính là cường giả giả đan, một khi bị nhiều tông sư võ đạo cận thân như vậy, cũng đủ để uống một bình. Trong lúc cuống quyết, dưới chân Tần Lôi liền lùi lại, thủ chưởng nhẹ giơ lên, chuẩn bị phóng thích chưởng tâm lôi để lui địch. Nào nghĩ đến, đúng lúc này, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hàn quang, sau đó đạo đạo kim quang, đã bay tới trước mắt. Ta qua, còn có người tu đạo, Tần Lôi không dám khinh thường, thủ chưởng liên tục huy động, đem kim châm của Đỗ Thuần, dùng sét đánh rơi. Nhưng mà cứ như vậy, cũng đã cung cấp thời cơ cho bọn người cường đầu trọc, nhất thời năm người còn lại, đem Tần Lôi vây vào giữa, phát động công kích mãnh liệt. Hỗn đản, Tần Lôi đại nộ, không nghĩ tới mất tập trung một chút, liền lâm vào cảnh bất lợi, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái ấn quyết, sau đó trong miệng quát nhẹ một tiếng. Thiên cương lôi thuẫn. Ông, trong nháy mắt, tại xung quanh Tần Lôi, bốn phía đều hình thành thuẫn bại do lôi điện tạo thành, đem tận lôi hộ ở trong đó. Công kích của bọn người cường đầu trọc, tất cả đều rơi vào phía trên lôi thuẫn, bị lôi thuẫn ngăn lại, không công mà lui. Hừ, lực lượng của con kiến hôi. Trên, mặt tận lôi, nhất thời lộ ra một nụ cười miệt thị, sau đó liên phát chưởng tâm lôi, đem bọn người cường đầu trọc bức lui. Đậu móa, gã có xác rùa đen, Lý Lăng Đào giận mắng một tiếng, có lôi thuẫn thủ hộ, công kích của bọn họ, căn bản không đả thương được tận lôi. Thao, có xác rùa đen, liền con mẹ nó đánh vỡ nó. Cường, đầu trọc một mặt hung ác, sau đó hướng phía Đỗ Thuần hô to một tiếng. Lão đầu, yểm hộ chúng ta tiến hành công kích. Tốt, Đỗ Thuần đáp ứng một tiếng, giờ phút này phải nhất trí đối địch, không phải thời điểm cùng cãi lộn cường đầu trọc. Hai tay vung vẫy một trận, nhất thời kim châm lít nha lít nhít, che kín không gian, hướng phía tầng lôi phi qua. Thao, thật con mẹ nó đáng giận, tầng lôi không khỏi thầm mắng một tiếng, thực lực Đỗ Thuần cũng chỉ là ngưng chân kỳ, nhưng phi châm của lão, uy lực quả thực lại không nhỏ, lại để cho mình cảm thấy uy hiếp cực lớn, căn bản không dám khinh thị. Thi triển pháp thuật hình thành thiên cương lôi thuẫn, cũng không phải là không có gốc chết, chỉ là bảo vệ hơn nửa người của gã, lại không bảo hộ được bộ mặt cùng chân. Mà những phi châm này của Đỗ Thuần, tất cả vậy mà đều là hướng phía trên mặt cùng dưới chân gã mà đi, lôi thuẫn căn bản là không có cách để phòng ngự. Rơi vào đường cùng, tầng lôi đành phải vung vẫy thủ trưởng, dùng bàn tay lôi đánh kim châm của Đỗ Thuần. Mà bọn người cường đầu trọc, cũng thừa dịp thời cơ này, lần nữa xông lên. Giết, trong miệng mấy người phát ra từng tiếng gầm thét, vũ khí trong tay hướng phía tầng lôi lại đâm lại chặt. Tầng lôi một bên ngăn cản phi châm, một bên tránh chuyển xê dịch, dùng lôi thuẫn tiếp được công kích của bọn người Lý Lăng Đào. Răng rắc. Phía dưới công kích kịch liệt, lôi thuẫn rốt cục đã xuất hiện vết nứt, thảo. Trong lòng tầng lôi đại nộ, lúc này vừa vặn đem toàn bộ kim châm của Đỗ Thuần đánh rơi, đưa tay là hai đường chưởng tâm lôi, đem Lý Lăng Đào cùng Vân Tuệ Nhi bức lui, sau đó nhanh chóng bóp ra một đạo ấn quyết phức tạp, trong miệng hét lớn một tiếng. Đều chết cho ta. Oanh, nhất thời, vô số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, liền hướng phía bọn người cường đầu trọc bổ xuống. Không tốt, mấy người kinh hãi, lôi điện lần này, so với chưởng tâm lôi trước đó, phải thô hơn nhiều, nếu thật bị chém trúng, không chết cũng phải trọng thương. Cộng đồng phòng thủ, cường đầu trọc hét lớn một tiếng, mấy người trong nháy mắt lưng tựa lưng tập hợp cùng một chỗ. Mắt thấy lôi điện đánh rớt, mấy người đồng thời xuất kích, vung vẫy binh khí, hướng phía lôi điện bổ tới. Oanh, lôi điện bổ vào phía trên binh khí, Vân Tuệ Nhi cùng Du Hồng thực lực hơi yếu, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, những người khác cũng không dễ chịu, thân thể lung lay sắp đổ. Mà lôi điện lại không có đình chỉ, ngăn trở một chút, còn có một chút, theo sát mà tới. Thế nhưng mọi người giờ phút này, đã không có sức đỉnh trả, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ lần đầu xuất chiến, liền toàn giao mạng tại bên trong sao, thời khắc mọi người ở đây đã tuyệt vọng, đột nhiên. Một đường thanh âm phẫn nộ, gào thét mà lên. Tê liệt, lão tử đá nát ngươi, sau đó, cường đầu trọc nhúng người nhảy lên, vậy mà điên cuồng hướng phía lôi điện giữa không trung mà đi. Chương 939, người điên, tất cả đều là người điên. Sư huynh. Bọn người Vân Chu, nhất thời kinh hãi, uy lực của lôi điện, tất cả bọn họ vừa rồi đều đã được chứng kiến, căn bản không thể địch lại, thế nhưng cường đầu trọc vậy mà xông thẳng lên, lấy thân thể máu thịt. Tới công kích lôi điện, chẳng phải là không khác gì tìm chết sao? Nhưng mà, giờ phút này nói cái gì cũng không kịp, mắt thấy hai đạo thiên lôi, bổ xuống dưới, trong mắt cường đầu trọc lóe lên hung quang, chân trái đột nhiên đá xoáy một cái. Diệt cho ta! Oanh! Huyết sát thất tinh cước, hung hăng đá vào phía trên lôi điện, nhất thời đem lôi điện đá tán, hóa thành đường đường hồ quang điện, biến mất ở trong trời đêm. Không có khả năng, tận lôi thấy thế. Trong mắt kém chút lồi ra đến. Đó con mẹ nó là lôi điện à, không phải là cọc gỗ, làm sao lại bị một chân đá nát, gặp quỷ sao? Mà tại thời khắc gã choáng váng, cường đầu trọc lại là đá một chân, giận dữ quát một tiếng, đem một tia chớp khác đá nát. Bất quá, lực đạo của lôi điện cực lớn, cũng làm cho thân thể của cường đầu trọc, từ giữa không trung rơi xuống, lão đảo mấy bước, ngã quẳng xuống đất một cái, bắp đùi lấy tốc độ trần có thể thấy, sưng lên rất to, không đứng dậy nổi. Hỏng. Bọn người Đỗ Thuần, thấy cường đầu trọc không chịu được nữa, mà đỉnh đầu vẫn có hai đạo lôi điện, cấp tốc hạ xuống, sắc mặt của tất cả không khỏi đều đại biến, trong lòng siết chặt. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không có cách chống lại cái lôi điện này, một cái này mà bổ xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại thời khắc mấy người tuyệt vọng, đã thấy Đỗ Thuần một mặt nghiêm túc, bàn tay liên tục huy vũ, sau đó đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Đi! Sưu! Trong nháy mắt, vô số phi châm, từ bên trong tay Đỗ Thuần bay ra, xoay quanh ở trên đỉnh đầu của mọi người, lít nha lít nhít hình thành một cái hình vuông nóc, đem mọi người bảo hộ ở phía dưới. Cạch, cơ hồ là trong nháy mắt khi cái hình vuông nóc này hình thành, hai đạo thiên lôi đồng thời rơi xuống, bổ vào phía trên nóc kim châm. Nóc kim châm nhất thời kịch liệt lay động một trận, trong nháy mắt vô số phi châm đã rơi xuống đất, phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Phốc, Đỗ Thuần phun ra một ngụm máu tươi, cắn chặt hàm răng, liều mạng chèo chống, kim châm sắp tán loạn còn lại, lần nữa hình thành một cái nóc. Oanh, một đạo thiên lôi sau cùng rơi xuống, lần nữa hung hăng bổ vào phía trên nóc, trong nháy mắt đã đem nóc đánh tan, kim châm rơi lạ tả trên đất, Đỗ Thuần lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất. Ai u, muốn mệnh của lão đầu tử a. Đỗ Thuần cảm thấy xương cốt toàn thân cũng tan ra thành từng mảnh, bất quá còn tốt, toàn bộ thiên lôi, tất cả đều đã bị ngăn trở. Đậu móa, liều với gã. Bọn, người Lý Lăng Đào, thấy cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần, vì bảo vệ bọn họ, tất cả đều bị thụ thương, lửa giận không khỏi bốc lên, hét lớn một tiếng, liền xông lên. Hừ, muốn chết, Tần Lôi cười lạnh một tiếng, đưa tay là hai cái chưởng tâm lôi, đem Vân Tuệ Nhi cùng Vân Chu bức lui, thời điểm đang muốn công kích Lý Lăng Đào cùng Du Hồng, đột nhiên trước mắt lại lóe lên kim quang, thao, lại tới. Tần Lôi giật mình, tưởng phi châm của Đỗ Thuần lần nữa lại đánh tới, không dám khinh thường, cuống quýt nghiêng người một cái tránh thoát. Rơi, nào nghĩ đến, Du Hồng quát nhẹ một tiếng, đạo kim quang này vậy mà đột nhiên dừng lại, sau đó giống như có tai, thẳng đến Tần Lôi mà đến. Em gái ngươi, Tần Lôi bị dọa đến kêu to một tiếng, gã vạn không nghĩ tới, cái ám khí màu vàng kim này, vậy mà còn có thể biến hóa, còn cách gã gần như thế, nhất thời để gã luống cuống tay chân một trận. Một lũ hỗn đản này là xuất hiện từ đâu, mỗi cái đều quỷ dị như vậy. Tần Lôi quả thực là kêu khổ không ngừng, thực lực của bọn người cường đầu trọc, tuy cùng gã kém một mảng lớn, nhưng công pháp quả thực là quỷ dị, chân của cường đầu trọc, kim châm của Đỗ Thuần, bây giờ lại thêm kim tiền tiêu của Du Hồng, cái nào cũng đều khiến gã khó lòng phòng bị. Cũng may mắn Tần Lôi là cường giả giả đan cảnh, thực lực so với Du Hồng cao hơn không ít, thập nhị kim tiền tiêu tuy mạnh, nhưng cũng bị Tần Lôi hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát toàn bộ. Nhưng mà, đồng thời tránh thoát kim tiền tiêu, Lý Lăng Đào cùng Vân Chu, Vân Tuệ Nhi, cũng đã vọt tới gần gã. Chết đi cho ta, vũ khí của ba người, trong nháy mắt tất cả đều rơi vào phía trên Lôi Thuẫn. Lôi Thuẫn vốn đã có vết rách, nhất thời hóa thành điểm điểm ánh chớp, tiêu tán thành vô hình. Không tốt, không có Lôi Thuẫn hộ thể, lại bị ba cái tông sư võ đạo cận thân, dù Tần Lôi có tu vi giả đan, thì trong lòng cũng run sợ một trận. Cút ngay cho ta, đưa tay là hai cái chưởng tâm lôi, đem Vân Chu cùng Vân Tuệ Nhi bức lui, mà một kiếm của Lý Lăng Đào cũng đã đến trước ngực gã. Đậu móa, cút, Tần Lôi hét lớn một tiếng, phía dưới vội vàng, phát ra một tia chớp, chuẩn bị đem Lý Lăng Đào bức lui, nhưng vào lúc này, gã thình lình phát hiện, chỗ khóe miệng Lý Lăng Đào đột nhiên lộ ra một vòng tà tiếu, để gã đột nhiên giật mình. Oanh, lôi điện rơi vào trên thân Lý Lăng Đào, thân thể Lý Lăng Đào cứng đờ, phun ra một ngụm máu, nhưng mà kiếm trong tay cũng đến trước ngực Lôi. Mẹ nó, liền là thằng điên, Tần Lôi hú lên quái dị, vạn không nghĩ tới Lý Lăng Đào vậy mà không tránh không thoát, hoàn toàn lậu pháp lưỡng bại câu thương. Một kiếm này đâm tới, chính mình bất luận là muốn tránh, hay là thi triển pháp bảo pháp thuật để ngăn cản, đều đã không kịp. Phía dưới vội vàng, Tần Lôi chỉ tới kịp đem thân thể hướng phía bên cạnh khẽ chuyển, né tránh yếu hại ở ngực. Phốc! Một kiếm của Lý Lăng Đào, đâm vào bả vai của Tần Lôi, máu tươi nhất thời liền phun ra. A, Lý Lăng Đào bị sét đánh đến toàn thân cháy đen, trong miệng chảy máu tươi, trên mặt lại lộ ra một vòng tà tiếu, khiếp người không nên lời. Đậu móa, người điên, tất cả đều là người điên, trong lòng Tần Lôi, không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hướng phía Lý Lăng Đào đạp tới một chân. Đừng tổn thương sư huynh của ta, Vân Chu hét lớn một tiếng, đồng thời cùng Vân Tuệ Nhi, lần nữa xông lên. Đồng thời, ngón tay Du Hồng động liên tục, kim tiền tiêu lần nữa bay ra, thẳng đến Tần Lôi. Tần Lôi kinh hãi, chật vật tránh thoát công kích của Vân Chu cùng Vân Tuệ Nhi, mắt thấy kim tiền tiêu bay tới, cũng không đoái hoài tới cái tôn nghiêm gì, dọa đến bật ngửa ra sau một cái, cút ra xa xa, mới né tránh được công kích của Du Hồng. Mà lúc này đây, Vân Chu cũng đem Lý Lăng Đạo vẫn còn chống chọi một hơi, cứu trở về. Song phương cũng có người thụ thương, trận đánh nhau này, rốt cục đã dừng lại. Đậu móa, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh băng bó cho ta một chút a. Tần Lôi lấy tay bưng lấy vết thương trên bả vai, đau đến nhe răng trợn mắt, hướng đệ tử Thiên Đản Sơn ở phía bên cạnh hô to nói, vâng, thiếu chủ. Lập tức có hai người đệ tử chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí giúp Tần Lôi xử lý vết thương. Tê, người con mẹ nó điểm nhẹ a, vừa đụng vào vết thương, Tần Lôi liền đau đến há miệng, đường đường là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lúc nào gã đã nhận qua loại tội này a, đã lớn như vậy, gã vẫn là lần đầu bị thương tổn nặng như vậy đây. Vương Bát Đảng, đợi lát nữa không đem các ngươi ngàn đao bầm thay thì không được. Kịch liệt đau đớn, để Tần Lôi càng thêm phẫn hận bọn người cường đầu trọc đột nhiên xuất hiện, nhất là Lý Lăng Đào. Mà bên cường đầu trọc, cũng không có tốt đi nơi nào, trừ Du Hồng ra, cơ hồ người người đều thụ thương. Nhất là ba người cường đầu trọc, Đỗ Thuần cùng Lý Lăng Đào, càng là thương tổn cực nặng, đặc biệt là Lý Lăng Đào, giờ phút này đã hôn mê qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá! Lâm Hải vẫn một mực núp trong bóng tối, cũng không hiện thân, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đem người nhất tới đây, Đỗ Thuần vội vàng phân phó một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vân Chu cùng Du Hồng vội vàng đem cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào mang đến trước mặt Đỗ Thuần, Vân Tuệ Nhi cũng cầm chắc Liễu Diệp Loan đao trong tay, đôi mắt đẹp trợn lên, ngưng thần cảnh giới. Đỗ Thuần không nói hai lời, móc ra kim châm, tại trên thân cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào đâm xuống, trong nháy mắt đã đem hai người châm thành con nhím. Sau đó, cũng thi châm cho mình cùng Vân Chu, Vân Tuệ Nhi, nắm chặt thời gian để khôi phục thương thế. Nhưng mà, Tần Lôi lại sẽ không cho bọn họ thời gian. Tần Lôi đã được băng bó tốt, mang theo một mặt oán độc, lần nữa tiến lên. Mấy người các ngươi, đã thành công kích nộ ta, không quản các ngươi có lai lịch gì, hôm nay lưu cho các ngươi. Chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là, chết, chương 940, ngươi quỳ, hay là không quỳ. Tần Lôi vừa dứt lời, đột nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt, từ đằng xa truyền đến. Để bọn họ chết sao, ta làm sao lại không tin như vậy đâu. Ai, Tần Lôi giật mình, nhìn không được theo tiếng kêu mà nhìn lại, sau đó chỉ thấy một người chắp tay tiến lên, như dạo chơi mà đến, như chậm lại cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới gần. Đem bọn người cường đầu trọc, ngăn ở phía sau. Lâm Hải. Đồng tử của Tần Lôi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Sư phụ, để lão nhân gia người mất mặt rồi, thấy Lâm Hải hiện thân, bọn người cường đầu trọc mỗi một cái đều vô cùng xấu hổ, hổ thẹn cúi đầu. Trận chiến đầu tiên từ lúc xuất đạo đến nay, sáu người liền bị một người dường ta đánh thành cái hình dạng này, bọn họ thực sự xấu hổ không chịu nổi, cũng không biết nên đối mặt với Lâm Hải như thế nào. Mất mặt. Không không không. Lâm Hải lắc đầu liên tục, cái vị trước mặt các ngươi này, thế nhưng là thiếu chủ Thiên Đản Sơn, cường giả giả đang cảnh, tương đương với cao thủ quy chân cảnh bên trong võ giả, mấy người các ngươi sao lại là đối thủ của gã được? Bất quá, các ngươi liên thủ lại mà có thể đem gã đã thương, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, không tệ, rất không tệ, quả nhiên không cô phụ hy vọng của ta đối với các ngươi. Cường giả giả đang cảnh. Tương đương với võ giả quy chân cảnh. Sáu người cường đầu trọc nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Mặc kệ là giả đan cảnh, hay là quy chân cảnh, vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết a, lấy kiến thức trước đó của bọn họ, cũng chỉ có tại trong sách cổ hoặc là trong miệng trưởng bối, mới biết được, đó quả thực lầy hệt lục địa thần tiên, cao không thể với a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái người trẻ tuổi trước mặt giao thủ cùng bọn họ này. Lại chính là một cái tồn tại mà bình thường đều cần bọn họ ngưỡng vọng, mà phía dưới bọn họ hợp lực, còn đem gã đánh thương, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Lập tức, uể oải ấy nấy trước đó đều bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận đấu chí cùng tràn đầy tự hào, nghĩ không ra chỉ là một đoạn thời gian. Mình đã thành nhân vật có thể cùng chống đỡ với cường giả to lớn bên trên thần đàn kia. Ăn vào, nhanh chóng liệu thương, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, ban thưởng một viên tiếp một viên đan dược. Bọn người cường đầu trọc vội vàng tiếp được, đem đan dược ăn vào, vận công liệu thương. Mà lúc này, Lâm Hải mới quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tần Lôi. Tần thiếu chủ, trùng hợp như vậy à, lại gặp mặt, Tần Lôi biến sắc, con ngươi chuyển chuyển, sau đó lộ ra một vẻ mặt vui cười. Ha ha, Lâm huynh, đúng là trùng hợp à, sau ngày ngươi rời đi, gia phụ lường trước, nhất định là do người đã lãnh đạm Lâm huynh, nội tâm mười phần tự trách, ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ không ra hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Lâm huynh, xin Lâm huynh đại giá, theo tại hạ tiến về Thiên Đản Sơn, gia phụ gặp được Lâm huynh, tất nhiên sẽ cao hứng. Có đúng không? Lâm Hải cười ha ha, lão ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ không phải là bởi vì Lâm mổ, mà là bởi vì thần đang đi. Lâm Hải trực tiếp đem lời nói làm rõ, để sắc mặt Tần Lôi bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá, cha con Tần Lôi đã nhận định, Lâm Hải chính là truyền nhân của Tử Điện Đường Lôi Vân Tông tại địa tiên giới, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đắc tội với Lâm Hải, dù sao sau khi địa tiên giới mở ra, còn có địa phương cần dựa vào Lâm Hải. Ha ha, Lâm huynh chính là đệ tử của Tử Điện Đường, sao lại coi trọng một viên thuốc, ta nghĩ ngày đó, Lâm huynh nhất định là không muốn cho đan dược rơi vào tay Tần Vũ, mới ra tay cướp đoạt, như vậy đi, chỉ cần Lâm huynh đem thần đan giao trả, Tần Lôi ta có thể làm chủ, đưa tặng Lâm huynh một gốc nhân sâm 500 năm để tạ ơn, không biết ý của Lâm huynh như thế nào. Nhân sâm 500 năm, Lâm Hải gật gật đầu sâu, đồ vật tốt a. Bất quá đáng tiếc, ta không thể đáp ứng, bởi vì, thần đan đã bị ta ăn. Ngươi nói cái gì? Sắc, mặt Tần Lôi hoàn toàn thay đổi, giả bộ không được nữa, nhấc tay chỉ vào Lâm Hải quát lạnh một tiếng. Lâm Hải, ngươi không cảm thấy, ngươi quá phận sao? Quá phận, Lâm Hải cười lạnh, chẳng lẽ thủ đoạn của Tần gia ngươi, liền không quá phận sao? Trước không nói sự tình ngươi bức hiếp ta lúc lên núi, liền bảo hôm nay, ngươi biết rõ Khang gia đã kết bạn tâm đầu ý hợp với ta, lại mang người vây quanh Khang gia, lại là vì mục đích gì? Hừ hừ, Tần Lôi cười lạnh một tiếng, nếu như đã vạch mặt, liền không có cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Làm gì? Tự nhiên là bức bách Khang gia, nói ra tung tích của ngươi, bất quá người Khang gia cùng lão đạo sĩ kia, miệng ngược lại là rất cứng, chết sống không chịu mở miệng, chỉ là đáng tiếc a, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, chính ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Đã đến, cũng đừng đi nữa. Bắt lại cho ta, Tần Lôi ra lệnh một tiếng, nhất thời bốn cái đệ tử Thiên Đản Sơn, hét lớn một tiếng, khua tay gọi Thiên Lôi, lập tức phát động công kích đối với Lâm Hải. Ngưng chân đỉnh phong, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, bốn cái đệ tử Thiên Đản Sơn này, thực lực đã không yếu, nhưng đối đầu với Lâm Hải ở giờ phút này, lại rõ ràng không đủ nhìn. Đi, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, nhất thời một đạo hỏa long mang theo lửa nóng hừng hực, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem Lạc Lôi đánh tan, sau đó dương nanh múa vuốt hướng phía bốn cái đệ tử Thiên Đản Sơn này mà đi. Không tốt, bốn người này kinh hãi, nghĩ không ra Lâm Hải lại cường hãn như thế, trong lúc vội vã liền đánh pháp quyết liên tục, chuẩn bị thi pháp chống cự. Nhưng mà, cũng đã không kịp. Oanh, hỏa long thẳng tắp rơi vào trên đỉnh đầu của bốn người này, bốn cái đệ tử Thiên Đản Sơn ngưng chân đỉnh phong này. Đến cả tiếng kêu thảm đều không có phát ra, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi, điều đó không có khả năng. Tần Lôi kinh hãi, ở bên cạnh nhìn mà cuồng loạn một trận, trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Lâm Hải là thực lực gì, gã là người rõ ràng nhất, chỉ là một cái ngưng chân đỉnh phong mà thôi, nguyên nhân có lẽ là do công pháp đặc thù, mới miễn cưỡng có thể bất phân thắng bại cùng gã, nhưng làm sao có thể tiện tay ra một đạo pháp thuật, đem bốn cái cao thủ cùng là ngưng chân đỉnh phong, tất cả đều diệt. Chẳng lẽ lần giao thủ trước, Lâm Hải còn bảo tồn thực lực sao? Mà ánh mắt Lâm Hải thì là phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm đi, Khang gia chính là bằng hữu của ta, thức thời mà nói, đem người Khang gia giao ra. Giao ra. Tốt, Tần Lôi cười lạnh một tiếng, nơi khóe mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó phất một tay lên. Đem người dẫn tới, vừa mới nói xong, nhất thời có đệ tử Thiên Đản Sơn. Đem ba người vết thương chồng chất, kéo đến, sau đó ném tới trên mặt đất. Sĩ phú, Lâm Hải kêu đau một tiếng, trong mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Hắn liếc một chút liền nhận ra, ba cái người máu me khắp người này, chính là Khang sĩ phú, Thanh Tùng Tử cùng gia chủ Khang gia Khang Viễn Đông. Ha ha ha, ba người ngu xuẩn các ngươi, tự mình nhìn xem đi, đánh bạc cả mệnh cũng không nói ra chỗ của Lâm Hải, kết quả hiện tại thế nào, Lâm Hải ngược lại là chính mình đưa tới cửa, giờ khắc này. Các ngươi có cảm thấy mình rất ngu ngốc hay không a? ha ha ha. Phi, mặt mũi Khang Sĩ Phú tràn đầy lửa giận, ngã trên mặt đất, hung hăng hướng phía Tần Lôi phun một bãi nước miếng. Muốn chết, Tần Lôi đại nộ, thủ chưởng vừa nhấc, một đường chưởng tâm lôi liền hướng phía Khang Sĩ Phú rơi xuống. Ngươi dám, Lâm Hải búng ngón tay một cái, một quả cầu lửa liền bay ra, đem chưởng tâm lôi của Tần Lôi đánh tan, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ dữ tợn. Tần Lôi, lập tức thả bọn họ, nếu không, ta muốn ngươi chết. Tần Lôi cười nhạo một tiếng, khinh thường liếc nhìn Lâm Hải một chút. Muốn ta chết, chỉ bằng ngươi sao? Nói xong, trong mắt Tần Lôi, đột nhiên hiện lên một tia hung ác, nhấc chân liền đem Khang Sĩ Phú dẫm tại dưới chân, sau đó hung hăng hướng phía Lâm Hải trông lại. Nếu không muốn y chết, lập tức quỳ gối dưới chân ta, thúc thủ chịu trói. Nếu không, dưới chân ta chỉ cần phun chân khí một cái, y hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Lâm, tiền bối, không, cần, quản ta, giết, gã, Khang Sĩ Phú cắn răng, hướng phía Lâm Hải dùng lực lắc đầu. Phốc, vừa mới dứt lời, dưới chân Tần Lôi liền phóng chân khí ra ngoài, Khang Sĩ Phú nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Sĩ Phú, song quyền của Lâm Hải đột nhiên nắm chặt, con mắt như dao, hướng phía Tần Lôi nhìn hầm hầm mà đến. Tần Lôi thì là cười lạnh một tiếng, hung hăng cùng Lâm Hải đối mặt, lạnh lùng mở miệng. Lâm Hải, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là quỳ, hay là không quỳ? Chương 941, luyện cho ta. Quỳ bà nội ngươi. Lâm Hải gầm thét một tiếng, dùng tới Nguyệt Cung Tiên Âm. Ông, Tần Lôi bất ngờ không đề phòng, đầu nhất thời một mộng, chờ thời điểm gã kịp phản ứng, đã thấy một đạo lưu quang, mang theo âm thanh không khí hú gọi bén nhọn, đã đến phụ cận. Thảo. Trong, lòng Tần Lôi hoảng hốt, nhận ra chính là Xuyên Vân Toa, cuống quýt dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía bên cạnh mà lăn lộn, Xuyên Vân Toa sát mặt mà qua, đem Tần Lôi hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trích tinh thủ, Lâm Hải thừa dịp thời cơ, hai tay liên tục cầm ra, đem thân thể của cha con Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử, lăng không hấp xả tới, hỗn đảng. Tần Lôi thấy thế, trong lòng giận mắng một tiếng, đưa tay là hai đường chưởng tâm lôi, thẳng đến Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử ở giữa không trung mà đi. Lâm Hải thấy thế, đột nhiên há miệng, nhẹ nhàng phun một cái, một đạo hỏa xà liền được phun ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt cùng hai đường chưởng tâm lôi đụng vào nhau. Oanh, bên trên bầu trời, tia lửa vẫy ra, lôi điện lấp lóe, chiếu rọi xuống phía dưới, ba người Khang Sĩ Phú đã bị Lâm Hải yên ổn cứu ra, thân thể nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh người. Nhanh chóng vận công liệu thương, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba cái thánh dược chữa thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Lâm Hải cúi người xuống, đem thuốc đưa vào bên trong miệng của ba người. Đa tạ Lâm tiền bối, ba người khổ cực chống đỡ lấy thân thể, khoanh chân ngồi xuống, vận công liệu thương. Mà Lâm Hải thì động thân đứng lên, ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn về phía Tần Lôi. Tần Lôi liên tiếp tính sai, bây giờ ba người kia cũng bị Lâm Hải thành công cứu đi, trước mắt bao người, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó chịu, cực kỳ âm trầm. Lâm Hải, ngươi cùng Thiên Đảng Sơn ta, vốn thuộc một mạch, vì sao nhiều lần đối địch với ta? Lâm Hải cười nhạo một tiếng, như nhìn một tên đần độn, mà liếc nhìn Tần Lôi một chút, hiện tại nói những lời này, còn có ích lợi gì? Có thủ đoạn gì, toàn bộ đều xuất ra đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Tần Lôi nghe được, nhất thời đại nộ. Lâm Hải, bớt ở chỗ này cuồng vọng đi, nếu ngươi đã không biết tốt xấu, bản thiếu chủ hôm nay liền phế ngươi. Nói xong, Tần Lôi đột nhiên đưa tay, ở trước ngực đánh ra một cái ấn quyết phức tạp, sau đó một cái ngôi sao sáu cánh lóe lên lôi quang hồ quang điện, chậm rãi dâng lên tại trước mặt Tần Lôi, đường đạo lôi quang, keng keng rung động, thanh thế dọa người. Ha ha, Lâm Hải, đây là đại pháp thuộc hệ lôi mà bản thiếu chủ mấy ngày này mới vừa vặn tu luyện thành, uy lực vô cùng mạnh mẽ, còn chưa bao giờ có cơ hội thi triển, hôm nay vừa vặn bắt ngươi để thí chiêu. Tinh mang lôi trận, Tần Lôi hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy, ngôi sao sáu cánh kia đột nhiên dài ra theo gió, trong nháy mắt đã bay lên không trung, trở nên lớn cỡ phòng ốc, ở chỗ mép, hồ quang điện nhảy vọt, lôi quang tán loạn, một cổ lôi đình chi thế cường đại, hướng phía Lâm Hải mà chụp xuống. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, bỗng cảm giác một cổ khí thế sắc bén cường đại không thể ngang hàng, đón đầu mà rơi xuống, phản phất như đưa thân vào giữa lôi điện hay mặt trời, khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Ha ha, chịu chết đi. Rơi. Tần Lôi hét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay đột nhiên vung xuống. Oanh, ngôi sao sáu cánh cực lớn trên đỉnh đầu, nhất thời hạ xuống vô số đạo thiểm điện, hướng phía đỉnh Đồng Hải, liên miên như là mưa rơi, điên cuồng rơi xuống, chỗ đứng của Lâm Hải, nhất thời biến thành hải dương lôi điện. Sư phụ! Bọn người cường đầu trọc thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Bị lôi điện dày đặc bực này công kích, sức người há lại có thể chống đỡ, Lâm Hải coi như mạnh hơn, lại như thế nào mà ngăn cản được, căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Lâm Hải, ngươi ngược lại là cuồng a, đây chính là kết cục là địch cùng Thiên Đản Sơn ta. Tần Lôi mắt thấy Lâm Hải bị dìm ngập tại trong sấm sét, không khỏi cất tiếng cười to. Nhưng mà, tiếng cười vừa lên, lại đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó sắc mặt Tần Lôi mạnh mẽ biến. Đó là cái gì? Tần Lôi kinh hãi phát hiện, không biết từ lúc nào, một cái đan lô màu đen phong cách cổ xưa tang thương, trống rỗng xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Lâm Hải, chậm rãi thăng lên trên trời. Mà càng thêm quái dị là, vô cùng lôi điện do ngôi sao sáu cánh phát ra, vậy mà như là nhận từ lực, bị điên cuồng hướng phía trong lò đan, hấp xả mà đi. Sau đó, thân ảnh Lâm Hải chậm rãi xuất hiện, chính là một mặt lạnh nhạt, chắp tay đứng ở phía dưới đan lô, đưa mắt nhìn qua đỉnh đầu, lôi điện điên cuồng tụ hợp vào trong lò đan. Khóe mắt đột nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Làm sao có thể? Sắc mặt Tần Lôi nhất thời cuồng biến, nghĩ không ra một chiêu đại pháp thuật uy thế cường đại của chính mình, vậy mà bị một cái đan lô mạc danh kỳ diệu, đón lấy toàn bộ, căn bản không thương đến Lâm Hải mảy may. Mà lúc này đây, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, sau đó hai tay đột nhiên liên tục vung vẩy, đánh ra một bộ ấn quyết phức tạp, sau đó ngón giữa và ngón trỏ khép lại. Đột nhiên hướng phía đan lô nhất chỉ, trong miệng hét lớn một tiếng. Luyện. Ông, nhất thời, lửa cháy hừng hực đằng không mà lên, xuất hiện tại phía dưới đan lô, sóng nhiệt cực nóng, tứ tán ra, đệ tử Thiên Đản Sơn ở xung quanh, trong nháy mắt có mấy cái có cảm giác bị hòa tan, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, xung quanh Lâm Hải, trong nháy mắt đã xuất hiện một mảnh đất chân không khoảng mười mấy mét, bọn người cường đầu trọc đang vận công liệu thương, cũng cảm thấy một cổ gian nan nóng rực. Toàn thân phản phất như cũng bị nướng cháy, đang chuẩn bị đứng dậy lui về, lại bị Lâm Hải quát lạnh một tiếng, cản lại. Không được động, cái này cũng chính là một sự rèn luyện. Vâng, Lâm Hải lên tiếng, đám người cường đầu trọc nhất thời dừng lại, nhẫn chịu lấy nhiệt độ cao cực nóng, cắn răng tiếp tục liệu thương, toàn thân trong nháy mắt đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại lập tức bị bốc hơi không còn một mảnh. Từng tiếng thống khổ kêu rên, từ bên trong miệng đám người cường đầu trọc phát ra. Nhưng lại không ai, đứng dậy rời đi, tất cả đều bằng vào ý chí ương ngạnh, mà đau khổ chống đỡ. Trong lòng Lâm Hải âm thầm gật đầu, cái khác không nói, mấy cái đệ tử này của chính mình, ý chí cũng mười phần ương ngạnh, chỉ bằng điểm này, thành tựu ngày sau tất nhiên sẽ không thể đong đếm. Luyện cho ta. Lâm Hải ngẩng đầu, nhìn lão quân lô một chút, nhìn noãn không ngừng hút vào lực lượng lôi đình, ẩn ẩn có một tia cuồng bạo, ánh mắt phát lạnh, lần nữa thôi động chân khí. Vận dụng đan hỏa chi thuật học được từ chỗ Độc Cô Trần, thôi động hỏa diễm, tiến hành luyện hóa. Thao, hắn đang luyện đan, Tần Lôi đã lẫn mất xa xa, giờ phút này nhất thời hiểu được, Lâm Hải vậy mà tại ngay trên đường chiến đấu, ở ngay trước hắn gã, luyện đan, trong lúc nhất thời để biểu lộ của gã trở nên đặc sắc nói không nên lời, đậu móa, hắn là người điên sao? Tần Lôi nhịn không được mà điên cuồng trống nói, gã không phải là không gặp qua luyện đan, thế nhưng không cầm thảo dược luyện đan. Vậy mà lấy lôi điện làm nguyên liệu, Tần Lôi đừng nói là gặp qua, coi như liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Trước không nói bản thân lôi điện liền vô cùng cuồng bạo, muốn hàng phục so với lên trời thì còn khó hơn, coi như có thể hàng phục, cái này mẹ nó là đồ vật có thể đem ra luyện đan sao? Cử động ngoài dự liệu quạt Lâm Hải, làm cho tất cả mọi người cũng mộng bức, Tần Lôi thậm chí quên cả chiến đấu, ngẩng cổ, trừng to mắt nhìn biến hóa ở trên bầu trời. Oanh, theo càng ngày càng nhiều lôi điện bị hút vào trong lão quân lô, năng lượng trong một chiêu đại pháp thuật này của Tần Lôi, rốt cục đã hao hết, ngôi sao sáu cánh đã hóa thành lấm ta lấm tấm, biến mất tại giữa không trung. Mà lão quân lô của Lâm Hải, cũng vào lúc này, đột nhiên kịch liệt lắc lư một trận, phản phất như bị lôi điện cuồng bạo ở bên trong, tùy ý đánh thẳng vào, muốn đào thoát khỏi khống chế của đan lô. Lại luyện cho ta, Lâm Hải thấy tình cảnh này, lần nữa phát lực. Trên thân đột nhiên nở rộ ra một cổ khí thế vô cùng cường đại, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, đồng thời đan hỏa ở giữa không trung lần nữa phun trào, sau mấy hơi, lão quân lô nóng nảy, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, một cổ đan hương nồng đậm, từ trong lão quân lô phiêu tán ra, để tất cả mọi người ở đây, tinh thần cũng là chấn động, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Thanh Á, Lâm Hải vẫy tay, lão quân lô liền rơi vào lòng bàn tay, Lâm Hải đem một viên đan dược lóe ra lôi điện lộng lẫy ở bên trong đó cầm vào trong tay, nhất thời hớn hở ra mặt. Ha ha, Tần thiếu chủ, ngươi thật là một cái người tốt, đa tạ ngươi ban thưởng lôi điện, giúp ta luyện thành thần đan. Phốc. Bà nội ngươi, Tần Lôi nghe được, nhất thời tức đến máu tươi chảy lên láng. Chương 942, tay không đoạt bảo. Chết đi cho ta. Tần Lôi tức hỗn hển, hai tay lần nữa cấp tốc giao thoa, đánh ra pháp quyết phức tạp, chuẩn bị phóng thích đại pháp thuật, công kích Lâm Hải. Lâm Hải thấy vậy, sao lại để gã đạt được, nhất thời hừ lạnh một tiếng, đưa tay là một đường chưởng tâm lôi, thẳng đến đỉnh đầu Tần Lôi mà rơi xuống. Mẹ nó, Tần Lôi kinh hãi, không dám khinh thường, đành phải định chỉ pháp quyết, song chưởng giơ ra, phát ra hai đường chưởng tâm lôi, tiến hành chặn đánh. Oanh, ba đạo lôi điện lăng không đụng vào nhau, nhất thời kích thích đạo đạo tia lửa, hồ quang điện lấp lóe nhảy vọt ở trong trời đêm, phá lệ chói lọi. Mà Tần Lôi lại không có thời gian để thưởng thức, bởi vì gã kinh hãi phát hiện, bóng dáng của Lâm Hải đã không thấy. Chính là thời khắc một mặt chấn kinh, cẩn thận đề phòng, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng kình phong. Không tốt, Tần Lôi cũng không quay đầu lại, mà trở tay là một cái chưởng tâm lôi, hướng phía sau lưng đánh tới. Cạch, lôi điện cùng long nha của Lâm Hải đụng vào nhau, đem công kích của Lâm Hải ngừng lại, đồng dạng chiếu sáng khuôn mặt mang theo nụ cười đùa giỡn của Lâm Hải. Trên mặt Tần Lôi biến đổi, còn chưa chờ làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì thân ảnh của Lâm Hải, lần nữa đã biến mất vô ảnh vô tung, khí tức hoàn toàn không có. Thiên cương lôi thuẫn, Tần Lôi khẽ quát một tiếng, triệu hoán bốn khối thuẫn bài, lơ lửng tại bên người mình, bảo vệ chỗ yếu hại của thân thể, tâm chìm xuống một chút, cận thân tác chiến, Lâm Hải mạnh hơn gã quá nhiều, gã không có chút phần thắng nào, nếu như không nhanh chóng đem Lâm Hải bức lui, một lúc sau, chính mình tất nhiên sẽ có sai lầm, đang nghĩ ngợi đối sách, đột nhiên vút một tiếng, thanh âm lưỡi dao sắc bén đâm rách không khí, liền vang lên tại bên tai Tần Lôi. Tần Lôi kinh hãi, theo bản năng mà trốn tránh, lại không nghĩ tới một nhát này của Lâm Hải. Vậy mà vô cùng xảo trá, Tần Lôi không tránh thì thôi, cái này trốn một chút, ngược lại tự như đem đầu mình, đưa đến phía trên long nha của Lâm Hải. Em gái ngươi. Tần Lôi bị dọa đến một tiếng mắng to, đưa tay ném ra một kiện đồ vật đen xì. Ông, nhất thời, một cái pháp bảo bộ dáng như vung nồi, dài ra theo gió, kích cỡ trở nên tương đương với cái bàn, tản ra quang mang màu đen, ngăn tại trước mặt Tần Lôi. Keng, Lâm Hải đâm một cái. Vào chính giữa pháp bảo hình nồi này, kích thích ra một chuỗi tia lửa, mà đường quang mang màu đen kia, làm hướng phía Lâm Hải đâm tới. Lâm Hải thấy thế, hai tay vung vẫy long nha, nhất thời đem trước người bảo hộ đến kín không kẻ hở, đem quang mang màu đen, tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Mà Tần Lôi cũng nhân cơ hội này, rút ra xa tầm mười mấy mét, rồi hướng phía pháp bảo hình dáng nồi kia nhất chỉ, trong miệng quát nhẹ. Thu, pháp bảo hình dáng nồi kia, nhất thời trở về hình dáng ban đầu. Hướng phía Tần Lôi cấp tốc bay đi. Thu em gái ngươi, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đưa tay cũng là một cái chưởng tâm lôi. Oanh, lôi điện nhất thời đánh vào phía trên pháp bảo hình dáng nồi đã khôi phục nguyên hình, món pháp bảo này liền gào thét một tiếng, rơi trên mặt đất, ảm đạm vô quang. Phốc, Tần Lôi tức đến kém chút thổ huyết, hình thái ban đầu của pháp bảo, không có một tia uy lực, dễ bị tổn hại nhất, căn bản gánh không được một kích này của Lâm Hải, nhất định là báo hỏng. Tức chết ta rồi, Tần Lôi đột nhiên lần nữa vung cánh tay lên, tế ra một thanh trường kiếm dài tam xích lóe ra quang mang màu xanh. Trường kiếm vừa ra, vậy mà giống như là có sinh mệnh, bay thẳng lên bầu trời, trong bầu trời đêm, giống như đánh qua một đường hẹp dài, quang mang màu xanh, đem đêm tối chiếu sáng lên giống như ban ngày. Cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên ngừng lại, đồng tử co rụt lại, hắn vậy mà tại phía trên thanh trường kiếm này, cảm thấy một tia uy hiếp mãnh liệt. Chém! Tần Lôi quát chói tai một tiếng, cánh tay vung lên, trường kiếm lập tức phóng ra quang mang, từ trên bầu trời bay thấp xuống, hướng phía Lâm Hải đâm xuống. Lâm Hải không dám khinh thường, vội vàng thi triển tật phong bộ, xảo diệu né tránh. Nào nghĩ đến, thanh trường kiếm này, vậy mà như là mọc ra mắt, kiếm phong thay đổi hướng, lần nữa hướng phía Lâm Hải đâm tới. Vậy mà còn biết truy tung. Có ý tứ, Lâm Hải chẳng những không sợ, ánh mắt ngược lại hiện lên một tia thần thái dị dạng. Mắt thấy trường kiếm đâm đến, Lần này Lâm Hải không hề tránh né, mà chính là giơ long nha trong tay đột nhiên hướng phía kiếm phong đánh tới. Phá! Lâm Hải gào to một tiếng, thân kiếm trong nháy mắt đã bị long nha đánh trúng lệch ra, ngay sau đó một cái long nha khác của Lâm Hải lần nữa đuổi theo. Phá! Ông, thân trường kiếm rung rẩy một trận, bị hai liên kích của Lâm Hải sinh sinh đánh trúng mà nghiêng đi. Ngay tại lúc này, con mắt của Lâm Hải lóe lên tinh mang, long nha biến mất, sau đó đột nhiên đưa tay, một tay nắm lấy chuôi của trường kiếm, giữ tại bên trong tay. Tần Lôi ở phía xa thấy vậy, trên mặt lộ ra một bộ khinh thường nồng đậm, phản phất như đang nhìn một cái đần độn. Lâm Hải, ngươi thật sự là ý nghĩ hảo huyền, muốn tay không đoạt bảo sao? Nếu ngươi đã muốn chết, vậy lão tử liền thành toàn cho ngươi. Bên trong mắt của Tần Lôi, đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng, hai tay đánh ấn quyết liên tục, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Chém, bỗng nhiên, trên trường kiếm, đột nhiên nở rộ ra vô số quang hoa, mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, trực chỉ vào Lâm Hải. Đậu móa, quay trở lại cho ta, Lâm Hải vận chuyển chân khí toàn, khống chế phương hướng của trường kiếm, tiếc rằng lực đạo của trường kiếm, quá to lớn, đem Lâm Hải kéo trên mặt đất, kéo theo đến mấy chục mét cũng không dừng được. Ha ha ha, lấy sức người đối cứng với pháp bảo, thật sự là đầu óc heo. Tần Lôi thấy thế, không khỏi cười to một trận. Thao, ca ca cũng không tin, hai tay Lâm Hải cầm thật chặt chuôi kiếm, cùng pháp bảo trường kiếm phân cao thấp. Tuy thân thể bị kéo đi tán loạn bốn phía, nhưng Lâm Hải cắn chặt hàm răng, quả thực là không buông tay, trường kiếm trong lúc nhất thời, lại cũng không làm gì được Lâm Hải. Hừ hừ, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, lại chém cho ta. Khóe miệng Tần Lôi chứa một tia cười lạnh, lần nữa vung cánh tay lên, nhất thời, lực đạo trên trường kiếm, lần nữa tăng lớn, Lâm Hải bị lôi kéo lảo đảo một cái, sau đó mũi kiếm thay đổi, thẳng đến phía Lâm Hải mà đâm tới. Lâm Hải kinh hãi. Đột nhiên há miệng, một ngụm chân khí, như là viên đạn, phi tốc phun ra. Ông, thân trường kiếm bị đánh trúng, một trận run rẩy, nhưng vẫn là hướng phía Lâm Hải mà đâm tới. Thảo, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra thanh pháp bảo trường kiếm này, vậy mà khó chơi như thế, muốn trực tiếp cướp đoạt, độ khó khăn tựa hồ rất lớn a, hoàn toàn không đơn giản như cướp đoạt xuyên vân toa vậy. Lâm Hải lại không biết, loại pháp bảo phi hành như xuyên vân toa kia. Lực công kích thấp, tự nhiên có thể tùy tiện chiếm lấy, nhưng bản thân thanh trường kiếm này, liền là lợi khiết kích, sao lại tùy tiện bị đoạt được. Nhưng cứ từ bỏ như vậy mà nói, Lâm Hải lại có chút không quá cam tâm. Có, bỗng nhiên hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nghĩ đến một cái biện pháp, chưa chắc không thể thử một lần. Thu cho ta, bỗng nhiên, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thánh cảnh, muốn mạnh mẽ đem pháp bảo trường kiếm thu nhập vào trong đó. Ông. Nhất thời, một cổ lực hấp xả cường đại, liền xuất hiện trong không gian, trường kiếm bỗng nhiên dừng lại, phản phất như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hướng phía một cái không gian không biết mà lôi kéo. Ha ha, có hy vọng. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, trước đó dùng thánh cảnh, đều là thu lấy vật vô chủ, thu lấy cái pháp bảo trường kiếm này, Lâm Hải cũng không ôm lòng tin quá lớn, nghĩ không ra, phía dưới thử một lần này, thậm chí ngay cả pháp bảo có chủ, đều có thể thu lấy. Cái thánh cảnh này quả thực là quá nghịch thiên, bất quá, thu pháp bảo có chủ, hiển nhiên so với thu vật vô chủ, thì khó khăn hơn nhiều. Giờ phút này, Lâm Hải cẩn thận đem hai tay thả lỏng ra, lại thấy trường kiếm vẫn dừng lại tại trước mắt mình, thân kiếm ong ong rung rẩy, tựa hồ đang cố làm dãy dùa, chống cự lại hấp thụ của thánh cảnh. Mà Tần Lôi giờ phút này, sắc mặt cũng thay đổi, gã kinh hãi phát hiện, có một cổ lực lượng đáng sợ, vậy mà đang khiến cho trường kiếm, thoát khỏi khống chế của. Để gã vô cùng kinh hãi. Trở lại cho ta, Tần Lôi giờ phút này, cũng không đoái hoài tới chuyện khống chế trường kiếm đi công kích Lâm Hải, hai tay gã giờ phút này liên tục đánh ra ấn quyết, sức lực bú sữa cũng xuất ra, chỉ muốn đem thanh trường kiếm thu hồi lại, đừng bị cướp đi liền đã thỏa mãn. Mà Lâm Hải thấy rõ tình thế, làm sao để gã đạt được, đưa tay liền hướng phía Tần Lôi, thả một cái chưởng tâm lôi. Hỗn đản a, mắt thấy thiên lôi màu tím rơi xuống. Tần Lôi giận dữ gầm lên. Đây là Lâm Hải đang buộc gã, ở giữa sinh mệnh cùng trường kiếm, làm ra một lựa chọn a. Thảo, rơi vào đường cùng, Tần Lôi đành phải cắn răng một cái, từ bỏ khống chế đối với trường kiếm, đưa tay phát ra hai đường chưởng tâm lôi, liên tiếp phát ra, đem sấm sét màu tím của Lâm Hải đánh tan. Mà liền trong cùng một lúc, khi trường kiếm mất đi khống chế của Tần Lôi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung không còn tăm hơi. Chương 943, không tệ, là cái hán tử. Phốc. Một ngụm máu tươi của Tần Lôi liền phun ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, trong mắt lóe lên quang mang quán độc. Cái pháp bảo Trường Kiếm này chính là pháp bảo bản mệnh của Tần Lôi, cứ thế mà bị Lâm Hải cướp đi, Tần Lôi cùng Trường Kiếm mất đi liên hệ, nhất thời để gã phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức bị thương nặng. Cơ hội tốt. Lâm Hải thấy thế, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên thủ trưởng tìm tòi, thi triển trích tinh thủ, đem Tần Lôi hướng phía bên mình, bỗng nhiên kéo một cái. Ách, Tần Lôi cảm giác cổ căng một cái, như là bị kìm sắt khóa lại, thân thể không tự chủ được mà lăn không bay lên, phù phù một tiếng ngã tại dưới chân Lâm Hải. Tần Lôi phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt ngã xuống đất, đột ngột từ mặt đất nhảy lên, hai tay huy động liên tục hai đường chưởng tâm lôi, đồng thời thân thể hướng phía sau bay ngược lại. Nhưng vào lúc này, chỗ đầu gối đột nhiên đau xót, sau đó thanh âm xương vỡ liền truyền đến. A! Tần Lôi hét thảm một tiếng, phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, hai đường chưởng tâm lôi kia cũng chỉ là đánh tan tàn ảnh của Lâm Hải, mà chân thân của Lâm Hải đã sớm không biết lúc nào đến phía sau gã, nhấc chân đem xương bánh chè của gã đá nát. Bạch! Cánh tay Lâm Hải hạ xuống, lông nha chống đỡ trên cổ họng Tần Lôi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi vừa rồi luôn mồm để cho ta quỳ xuống, hiện tại làm sao lại quỳ xuống ở trước mặt ta rồi? Tần Lôi ngẩng đầu nhìn hầm hầm vào Lâm Hải, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bớt nói nhảm đi, đã rơi vào bên trong tay ngươi, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. U a. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhìn không ra nha, Tần thiếu chủ của chúng ta vẫn rất có chút cốt khí nha. Hừ, Tần Lôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quét ngang cổ, nhắm mắt chờ chết. Ai, nếu ngươi đã một mực tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lâm Hải nói, lông nha trong tay đột nhiên đâm xuống, đao nhỏ băng lãnh, đụng chạm vào da thịt của Tần Lôi, để toàn thân Tần Lôi không khỏi rung lên, lại gắng gượng không có mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là trên mặt hiện lên không cam lòng thật sâu. Máu tươi theo cổ của Tần Lôi, chảy xuôi xuống tới, nhưng lông nha của Lâm Hải không có tiếp tục đâm xuống nữa. Không tệ, là cái hán tử, Lâm Hải tán thưởng một tiếng, đột nhiên đem lông nha thu hồi. Lâm Hải, ngươi không giết ta. Tần Lôi mảnh mở to mắt, nhìn Lâm Hải vô cùng bất ngờ. Ngươi với ta cũng không có cái cừu hận sinh tử gì, xem ở phân thượng ngươi coi như có chút cốt khí, hôm nay liền tha cho ngươi một mệnh. Nói xong, mặc kệ gương mặt kinh ngạc của Tần Lôi, ánh mắt Lâm Hải lại đột nhiên lạnh lẽo, hiện lên một tia sát cơ. Bất quá, ngươi nghe kỹ cho ta, Tây Lương Khang gia, mặc dù cùng Lâm Hải ta có chút sâu xa, nhưng đây không phải là lý do để ngươi đối phó với bọn họ, nếu như muốn báo thù, thì đến Hải Nguyệt Tông Giang Nam, tìm Lâm Hải ta. Nếu để cho ta biết, ngày sau ngươi còn dám gây bất lợi đối với Khang gia, Hải Nguyệt Tông ta, tất sẽ giết đến tận Thiên Đảng Sơn, diệt tông phái cả nhà ngươi. Hải Nguyệt Tông, đồng tử của Tần Lôi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hiện lên nghi hoặc thật sâu. Gã thân là thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, là môn phái nổi danh thiên hạ, tự nhận không có gã không biết, thế nhưng là cái Hải Nguyệt Tông này, vì sao lại chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ cái Hải Nguyệt Tông này, chính là sư môn mà Lâm Hải nói tới? Bọn người sư phụ của hắn không phải đều không tìm tới sao? Nghĩ đến chỗ này, biểu lộ của Tần Lôi khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía bọn người cường đầu trọc liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói, những người này cũng là người của Hải Nguyệt Tông? Trong lòng Tần Lôi nhất thời một trận giật mình, trách không được công pháp của mấy người này, kỳ lạ như vậy, nguyên lai vậy mà cùng là đồng môn với Lâm Hải, truyền thừa của Tử Điện Đường, quả nhiên không thể khinh thường. Lâm Hải không biết, Tần Lôi tự động não bổ, đã lầm đem Hải Nguyệt Tông, xem như, truyền thừa tại nhân gian của Tử Điện Đường Lôi Vân Tông, không khỏi đem ba chữ Hải Nguyệt Tông, ghi tạc thật sâu vào bên trong não hải. Bất quá, trên miệng, Tần Lôi lại không nghĩ chịu yếu thế. Lạnh lẽo nhìn Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, oan có đầu nợ có chủ, Tần mổ hôm nay chịu qua ơn của Hải Nguyệt Tông ngươi, sẽ có lúc báo thù một cước này. Lâm Hải nhếch miệng, hai tay khoác ra sau, miệt thị cười một tiếng. Tùy thời xin đợi, nói xong, ánh mắt của Lâm Hải liền hướng phía các đệ tử Thiên Đảng Sơn đã bị dọa sợ kia quét qua một vòng, mỉa mai mở miệng. Mang theo thiếu chủ của các ngươi, lập tức cút ngay. Lâm Hải vừa phát lời nói, các đệ tử của Thiên Đảng Sơn vội vàng chạy tới, đem Tần Lôi cổng trên vai, té cứt té đái mà bỏ trốn mất dạng, chỉ chốc lát liền đi vô ảnh vô tung. Sư phụ, làm gì phải thả gã a? Bọn người Cường Đầu Trọc đã hoàn tất liệu thương, đan dược mà Lâm Hải ban thưởng vô cùng thần kỳ, giờ phút này mỗi cái thần thái sáng láng, đã hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy a, sư phụ, thả hổ về rừng, tất có hậu hoạn a. Lý Lăng Đào cũng không hiểu hỏi. Lâm Hải thì là chau mày, lắc đầu, giết một cái Tần Lôi, không có ý nghĩa quá lớn, phụ thân gã Tần Tiêu, chính là cao thủ kim đan kỳ, nếu như Tần Lôi bị giết, Tần Tiêu tất sẽ đại nộ, một khi giết đến tận cửa, ta tuy không sợ lão, nhưng ứng phó cũng cực kỳ phiền phức, thế nhưng là Khang gia, cùng Hải Nguyệt Tông chúng ta, liền có khả năng bị tổn thất to lớn, mà nếu như ta đối với Tần Lôi chỉ thương không giết, đã có thể chấn nhiếp Thiên Đản Sơn. Cũng không đem Tần Tiêu bước đến cấp độ cùng Hải Nguyệt Tông ta không đội trời chung, có thể tranh thủ cho Hải Nguyệt Tông, thêm một chút thời gian phát triển. Nguyên lai là dạng này a, vẫn là sư phụ nhìn xa thật. Cường Đầu Trọc sờ sờ cái đầu trọc, gật gật đầu. Lúc này, cha con Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử, tại dưới đan dược thần kỳ của Lâm Hải cũng đã trị liệu xong, trên cơ bản cũng đều đã khôi phục lại, đuổi bước lên phía trước vái chào Lâm Hải, đa tạ Lâm tiền bối cứu giúp. Nếu không phải Lâm tiền bối kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Khang gia ta, đã không còn tồn tại. Mặt mũi Khang Viễn Đông tràn đầy cảm kích, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ nói lời cảm tạ. Khang tộc trưởng không cần phải khách khí, các ngươi cũng là bởi vì Lâm Hải ta, mới rước lấy mầm tai vạ, ngược lại là ta phải xin lỗi các ngươi mới đúng, hẳn là ta xin lỗi ngươi, ai nha, không dám không dám, Lâm tiền bối nghiêm trọng. Khang Viễn Đông liên tục khoát tay, Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử. Cũng tới trước hướng Lâm Hải vái chào, nhìn Lâm Hải, lại có một loại cảm giác làm người tại đời, nghĩ không ra chính mình vậy mà còn có thể sống sót. Lâm tiền bối, nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, mời vào bên trong. Sau khi hàn huyên vài câu, Khang Viễn Đông mới dẫn bọn người Lâm Hải tiến vào trong nhà, tuy người của Thiên Đản Sơn tiến đến tấn công, nhưng phòng xá lại chưa bị phá hỏng. Mấy người đến phòng tiếp khách liền ngồi xuống. Lâm tiền bối đêm khuya đến thăm Khang gia. Không biết có chuyện gì cần Khang gia cống hiến sức lực, Khang Viễn Đông tự nhiên minh bạch, Lâm Hải không thể nào là nghe được phong thanh, đặc biệt đến cứu bọn họ, định là có chuyện phải làm. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nếu Khang tộc trưởng đã hỏi, vậy Lâm Mỗ liền thẳng nói, Lâm Mỗ tại mấy ngày trước, đã khai tông lập phái, thành lập Hải Nguyệt Tông, trước mắt đang phổ biến thu đệ tử, lần này đến đây, một trong những mục đích, chính là muốn đem sĩ phú, đặt vào làm môn hạ của Hải Nguyệt Tông ta. Không biết Khang tộc trưởng có đồng ý không? Lâm Hải vừa thốt lời kia ra, không đợi Khang Viễn Đông nói chuyện, Khang Sĩ Phú cọ cái liền đứng lên. Nguyện ý, ta quá nguyện ý. Khang Sĩ Phú hưng phấn đến hỏng, bản lĩnh của Lâm Hải, y sớm liền kiến thức qua, nhất là vừa rồi, càng là tận mắt nhìn thấy Lâm Hải tay không đoạt pháp bảo, lực bại thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi, đã sớm đối với Lâm Hải sùng bái đến đầu rạp xuống đất. Bây giờ, Lâm Hải vậy mà khai tông thu đồ đệ. May mắn được làm môn hạ của Lâm Hải, y há có đạo lý không vui. Ha ha, có được cơ hội tốt này, đừng nói sĩ phú nguyện ý, coi như nó không nguyện ý, ta trói cũng phải đem nó trói lại đưa đến trước mặt Lâm tiền bối. Khang Viễn Đông cũng là một trận kinh hỷ, có thể bái nhập tông phái của Lâm Hải, tiền đồ của con trai mình tất nhiên sẽ không thể đong đếm, chỉ sợ Khang gia sớm muộn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nếu như thế, vậy từ bây giờ, sĩ phú chính là đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta. Lâm Hải vừa nói vậy, Khang Sĩ Phú kích động lập tức phù phù quỳ xuống ở trước mặt Lâm Hải. Đệ tử Khang Sĩ Phú, bái kiến tông chủ, đứng lên đi, Sĩ Phú. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cánh tay hư không nhẹ giơ lên, một cổ chân khí đem Khang Sĩ Phú nâng lên. Vâng, Khang Sĩ Phú nở nụ cười đứng dậy, sau đó cùng bọn người Cường Đầu Trọc, đứng ở cùng một chỗ. Khang tộc trưởng, sắc trời đã tối, xin an bài gian phòng, Lâm Hải còn chưa nói hết lời. Đột nhiên một bóng người lóe ra, sau đó phù phù một tiếng, quỳ gối ở trước mặt Lâm Hải. Chương 944, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Từng. Lâm Hải sững sờ, đã thấy Thanh Tùng Tử lấy đầu chạm đất, quỳ ở trước mặt mình. Người cái này là ý gì? Lâm Hải không hiểu nói. Thanh Tùng Tử cả gan, cũng muốn bái nhập Hải Nguyệt Tông, khẩn Lâm tiền bối thu lưu. Ngươi, Lâm Hải không khỏi nhíu một cái lông mày. Hắn đối với cách làm người của Thanh Tùng Tử có chút không thích, tuy Hải Nguyệt Tông trước mắt thiếu người, nhưng hắn cũng chưa từng cân nhắc qua, muốn đem người này thu làm môn hạ. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy Thanh Tùng Tử một mặt hoảng hốt, vội vã mở miệng. Lâm tiền bối, có thể nghe ta nói hai câu, rồi ngài mới quyết định hay không? Lâm Hải do dự một chút, mới chậm rãi gật gật đầu. Tốt, ngươi nói. Tạ Lâm tiền bối, Thanh Tùng Tử hướng phía Lâm Hải lần nữa dập đầu, sau đó mới ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Ta biết, bằng vào cách làm người của ta, Lâm tiền bối tất nhiên là khinh thường đem ta thu nhập vào cửa, ta thừa nhận, ta trước đó xác thực hãm hại lừa gạt, làm qua không ít chuyện xấu, nhưng là ta chưa từng có hại qua tánh mạng người. Ta thuở nhỏ tu đạo, tự nhận tu luyện khắc khổ, không sợ gian nan, tiếc rằng không có danh sư chỉ điểm, cho đến hôm nay, đã qua gần nửa đời người, lại mới nhập ngưng chân, tiền đồ một mảnh xa vời. Mà Lâm tiền bối xuất hiện, tự như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường tiến lên của ta, để cho ta lại nhìn thấy hy vọng tại bên trên một đường đạo pháp, mà cái này cũng chính là hy vọng cuối cùng của ta. Vậy nên, Thanh Tùng Tử cả gan, khẩn cầu Lâm tiền bối thu lưu, ta biết. Đạo không thể khinh truyền, Thanh Tùng Tử không thể báo đáp, chắc chắn quãng đời còn lại, sẽ dâng hiến toàn bộ cho Hải Nguyệt Tông, đến chết sẽ không làm sự tình có nhục tông môn. Thanh Tùng Tử nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua vẫn đục, lại có lệ quang lăn xuống. Lâm Hải nghe xong, thật lâu không nói, hắn từ trong lời nói của Thanh Tùng Tử, có thể nghe ra tràn đầy chân thành, tất cả đều là lời từ đáy lòng. Thế nhưng là, ấn tượng đối với người một khi đã hình thành, cũng rất khó lại cải biến được. Lâm Hải có chút do dự. Lâm tiền bối, Thanh Tùng Tử cầu ngài á. Thanh Tùng Tử thấy thế, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, phanh phanh phanh hướng phía Lâm Hải, không ngừng đập khấu đầu. Trong lòng Lâm Hải nhất thời mềm nhũn, trong miệng than nhẹ một tiếng. Cũng được, người tổng sẽ cải biến, một gậy đem người đánh chết, đối với Thanh Tùng Tử cũng không tính là công bằng. Đứng lên đi, nhìn ngươi thành ý như thế, nhận lấy ngươi là được. Thanh Tùng Tử nghe được, thân thể đột nhiên rung lên. Sau đó một mặt cuồng hỉ. Đệ tử Thanh Tùng Tử, đa tạ tông chủ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, mang theo nồng đậm cảnh cáo, hướng phía Thanh Tùng Tử nhìn lại. Đã nhập vào Hải Nguyệt Tông ta, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ tông phái của ta. Ngày sau nếu như lại làm một ít hoạt động hãm hại lừa gạt, ta nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi, thanh lý môn hộ. Thanh Tùng Tử nghe vậy, khuôn mặt nghiêm lại, một mặt trịnh trọng hướng phía Lâm Hải cong người xuống. Tông chủ yên tâm, đệ tử ngày sau, nếu có làm sự tình tổn hại tới tông môn, không cần tông chủ động thủ, ta sẽ tự vẫn tạ tội. Nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi. Lâm Hải lúc này mới gật gật đầu, Thanh Tùng Tử một mặt cao hứng, cũng cùng bọn người cường đầu trọc, đứng ở chung một chỗ. Ha ha ha, chúc mừng Lâm tiền bối, lại thu vừa được môn đồ, Khang Viễn Đông lập tức hướng phía Lâm Hải chúc mừng. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sắc trời đã tối, xin Khang tộc trưởng. An bài chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta đi, cái này hiển nhiên, Lâm tiền bối, mời đi bên này. Lâm Hải tiến vào phòng khách, nằm ở trên giường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên đan dược lóe ra từng tia hồ quang điện, xuất hiện tại trong lòng bàn tay, để đôi mày của Lâm Hải vui vẻ. Tại trong nháy mắt khi đan thành, bên trong não hải của Lâm Hải, liền xuất hiện tin tức của đan dược, lôi nguyên đan, đan dược do ngươi luyện chế, ở trong chứa lực lượng lôi đình cực lớn. Đẳng cấp đan dược, ngũ phẩm vừa vặn thích hợp cho bản thân phục dụng, cái viên lôi nguyên đan này, so với cái viên mà Lâm Hải cướp tới từ Thiên Đảng Sơn lần trước kia, phẩm chất muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa, Lâm Hải là thông qua phương pháp ghi chép trong truyền thừa của Độc Cô Trần mà luyện chế, liền có thể trực tiếp phục dụng, căn bản không cần thảo dược trung hòa, lực lượng lôi đình ở bên trong, đã sớm bị luyện hóa thành cực kỳ nhu hòa. Lần trước ăn vào lôi nguyên đan, chính mình học được biến địa kinh lôi bên trong lôi thần quyết. Không biết lần này, sẽ có thu hoạch gì? Lâm Hải há miệng ra, mang theo vẻ mong đợi, đem lôi nguyên đan nuốt vào. Trong nháy mắt, một cổ khí ấm dịu dàng ngoan ngoãn, đi khắp toàn thân, sau cùng hội tụ ở trong đan điền. Lâm Hải chỉ cảm thấy, chân khí trong cơ thể, tựa hồ càng thêm ngưng thực, hơn nữa trong lúc du động, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét, giống như có lẽ đã có đặc tính của lôi điện. Lâm Hải khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển chân khí, đem cổ lực lượng lôi đình to lớn này. Toàn bộ tiêu hóa hết. Leng keng. Rất nhanh, tin tức nhắc nhở đã vang lên. Chúc mừng ngài học được ngũ lôi oanh đỉnh trong lôi thần quyết. Ngũ lôi oanh đỉnh, liên tục hạ xuống 5 đạo thiên lôi, công kích địch nhân, 4 đạo thiên lôi trước có uy lực giống nhau. Theo pháp lực của người thi pháp mà gia tăng, đạo thiên lôi thứ 5 có uy lực mạnh mẽ, ngang bằng với uy lực của 4 đạo thiên lôi trước cộng lại. Nhìn giải thích liên quan tới ngũ lôi oanh đỉnh, xuất hiện bên trong não hải. Lâm Hải kinh hỉ đến kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, cái ngũ lôi oanh đỉnh này, quả thực ngưu bức đại, cái khác không nói, chỉ là một câu nói sau cùng này, uy lực của đạo thiên lôi thứ 5, ngang bằng với uy lực của bốn đạo thiên lôi trước cộng lại, cái này quả thực là xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng không có con đường thứ hai a. Mặc cho ai tiếp được bốn đường thiên lôi có uy lực như nhau trước, cũng sẽ không nghĩ tới đạo thiên lôi thứ năm, đột nhiên lại có uy lực tăng cường lên, hơn nữa lập tức con mẹ nó biến thành gấp bốn lần trước đó. Bất ngờ không đề phòng, liền xem như cao thủ Nguyên Anh kỳ, nháo không tốt đều phải lật thuyền trong mương. Lâm Hải lại nghĩ tới biến địa kinh lôi học được trước đó, cũng có thể để cho địch nhân đột nhiên chết lặng, thừa cơ giết địch, mà cái ngũ lôi oanh đỉnh này, càng là âm hiểm đến không được. Bên trong đầu Lâm Hải không khỏi, hiện ra cái lôi thần cả ngày mang theo nón xanh, một mặt mộng bức kia. Mẹ nó, thật là nhìn không ra, lôi thần cái hàng bộ dáng cả ngày đều là một mặt người vô hại và vật vô hại, công pháp cũng nhìn như cương mãnh, kỳ thực lại bỉ ổi như vậy, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lại học được một chiêu pháp thuật hệ lôi liền có thể tấn công địch, lại có thể âm địch, tâm tình của Lâm Hải thật tốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đem trường kiếm cứ thế mà cướp đoạt. Từ bên trong tay Tần Lôi ra, cầm vào bên trong tay. Từ sau khi trường kiếm tiến vào thánh cảnh, liên hệ cùng Tần Lôi đã triệt để bị cắt ra, giờ phút này trường kiếm đã biến thành vật vô chủ. Đồng thời, tin tức của trường kiếm cũng xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Tên pháp bảo, Thanh Mang kiếm thuộc tính pháp bảo, kim đẳng cấp pháp bảo, bảo khí trung phẩm, bảo khí trung phẩm. Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Lâm Hải thường xuyên sử dụng Long Nha. Cũng bất quá là linh khí hạ phẩm mà thôi, thanh kiếm này lại có thể đạt tới bảo khí trung phẩm, đã vượt qua dự đoán của Lâm Hải, không hổ là pháp bảo bản mệnh của thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Bất quá, cái thanh mang kiếm này, Lâm Hải lại không có ý định để cho mình sử dụng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa đem thanh mang kiếm thu lại. Sau đó, Lâm Hải nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại tràng cảnh chiến đấu trước đó giữa đám người cường đầu trọc cùng Tần Lôi. Một trận chiến này, Lâm Hải sở dĩ chậm chạp không động tay, vốn là vì kiểm nghiệm chiến lực của bọn người cường đầu trọc một chút, để cao thủ như Tần Lôi kia, đối với mấy cái đệ tử cơ bản không có cùng địch nhân giao thủ qua này tiến hành một chút ma luyện. Quả nhiên, sau khi quan chiến, trong lòng Lâm Hải, đã có một tia cảm xúc, cái kia chính là, cường đầu trọc có huyết sát thất tinh cước, Đỗ Thuần đạt được truyền thừa của thiết quải lý, tuy cảnh giới của sáu người không kém nhau nhiều, nhưng rõ ràng sau bốn người khác. Thì hai người kia phải cường đại hơn nhiều, mà nguyên nhân tạo thành kết quả này, tự nhiên là do bốn người khác, tu luyện chính là công pháp phàm gian bình thường, còn lâu mới có thể so sánh cùng huyết sát thất tinh cước cùng truyền thừa dược vương. Xem ra, cũng phải giúp các đệ tử, tìm một số công pháp phù hợp. Thế nhưng là, tìm cái gì thì tốt đâu, Lâm Hải cau mày, suy tược trận, rất nhanh, chân mày đột nhiên vẫy một cái. Ha ha, có rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.